bèn nghĩ ra một kế như vậy. Để Liên Phong Duệ dẫn đám người Indoor chủ động xuất kích, để khi Diệp Thu đang đánh nhau với đám người Indoor, lực lượng của hắn đến đột kích. Có cao thủ như Yến Khang, lại mai phục rất nhiều cao thủ khủng khiếp ở nội địa Tô Hàng, có lẽ có thể giữ chân Diệp Thu và Diệp không nhàn lại rồi nhỉ. Chỉ là, không hiểu tại sao, mỗi khi nghĩ đến biểu cảm nặng nề của người già kia khi ông nói về sự kinh khủng của Diệp không nhàn, Yến Kỳ Đạo không tài nào vui lên được. Bản thân mình, có thể lật đổ một truyền kỳ sao? 20 năm trước danh tiếng của ông ta đã lừng lẫy, mọi người xưng ông ta là cao thủ đứng đầu thế giới. Ông ấy bây giờ, thanh kiếm đó có thể sắc đến ngần nào? Lại quay mặt nhìn về phía đại trà hồ, trong lòng thầm cầu nguyện. Hy vọng rằng, ông có thể cản lại sự tấn công của Diệp không nhàn một lần nữa. Yến thiếu, vậy tôi tiếp tục cho người đi dò xét Diệp Thu. Liên Phong Duệ hỏi. Tạm thời không cần nữa. Đợi một chút nữa đi. Đợi đến khi thời cơ tới. Yến Kỳ Đạo xua tay nói. Mặc dù là hợp tác với Liên Phong Duệ, nhưng anh vẫn giấu giếm người chiến hữu vừa kết nạp này. Ít nhất là giấu giếm chuyện của Diệp không nhàn. Nếu để cho hắn biết bên địch có sự tồn tại kinh khủng thế này, có lẽ hắn sẽ nhụt chí mất. Đáng tiếc. Yến Thanh Phong không cho mình sự lựa chọn nhiều hơn. Đến khi Yến Kỳ Đạo và ông già kỳ lạ không nói lời nào chỉ ngồi ở góc ngủ gật đó rời đi, Liên Phong Duệ quay về phòng mình, gọi điện thoại. Ông à, có thể để Tứ Phúc đến giúp cháu không? Liên Phong Duệ mặt tôn kính nói với người già bên kia ông nghe. Bên kia điện thoại trầm ngâm một hồi, một âm thanh giả nua vang lên, tại sao giờ còn muốn dùng đến Tứ Phúc? Cuối cùng cháu đã chờ được đến giờ phút trả thù rồi. Cháu không muốn để lỡ nó. Liên Phong Duệ nói thẳng. Nếu chỉ là vì lý do này, thì ta không để Tứ Phúc ra tay đâu. Đây cũng là cơ hội có thể làm lớn mạnh thế lực của Liên gia. Cháu đã có một trợ thủ đắc lực. Liên Phong Duệ hơi lo nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ điềm đạm với ông. Ta đã nghe qua rồi. Cháu tin tưởng anh ta ư? Ông già hỏi. Liên Phong Duệ giật mình đánh thót. Mỗi lần Yến Kỳ Đạo đến thăm hắn đều vô cùng thần bí. Hơn nữa họ cũng rất cẩn thận, nếu nói ra, thì ngoài đám người Indoor phụ trách bảo vệ, người khác có lẽ không biết việc này. Sao lại có thể đến thai ông nhanh đến vậy được? May mà hắn đã nói rõ từ đầu, nếu giấu giếm thì... Liên Phong Duệ nghĩ, trên trán đã bắt đầu toát mồ hôi hột. Cháu không tin hắn ta. Liên Phong Duệ lạnh lùng đáp. Vì vậy cháu mới mời Tứ Phúc đến rút. Đầu bên kia điện thoại lại im lặng. Khi Liên Phong Duệ nghi ngờ không biết có phải ông nội đã sắp ngủ rồi không, ống nghe lại vang lên tiếng một người già. Nói, để Liên Phúc và Liên An đi giúp cháu đi. Cảm ơn ông. Cháu nhất định không phụ lòng hy vọng của ông. Liên Phong Duệ xúc động nói. Diệp Thu đang ở trong phòng bôi thứ thuốc lão đầu tử mang đến, đã lâu lắm không đắp mặt nạ rồi, gió cắt của Yến Kinh rất lớn, da càng ngày càng xấu. Giờ đây nhìn thấy gương mặt chân nhắn của lão đầu tử, làm Diệp Thu thấy rất áp lực. Nếu vài năm nữa, khi mình và lão đầu tử đứng cạnh nhau, các cô nương dính lấy lão đầu tử mà bỏ qua sự tồn tại của mình thì sao? Loại thuốc bôi mặt này là liều thuốc bí mật của lão đầu tử, người tinh thông trung y như lão đầu tử muốn chế ra một liều thuốc để kéo dài tuổi thanh xuân quả thực là rất dễ. Chọn những loại hoa cỏ có tác dụng làm đẹp, rồi lấy nước của chúng, sau đó khi sử dụng, dùng nước pha loãng ra là được. Nếu là ở trên sân thôn, dùng bùn ở dưới lòng sông để đắp lên mặt càng hiệu quả hơn. Bùn sông là một loại thuốc có tác dụng rất tốt với việc làm đẹp, rất nhiều đồ trang điểm đều có thành phần đó. Chỉ là giờ đây ở Tô Hàng, Diệp Thu không thể nào tìm được loại bùn đầy tác dụng đó. Cộc cộc. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Thu thấp đầu nhìn, phát hiện ra mình không quen mặc quần đùi, lúc này mới cao giọng nói, mời vào. Anh Cá Trạch, là tôi đây. Thiết Ngưu mặt cười toe đẩy cửa bước vào. Diệp Thu nghiến răng nói, đã bảo cậu biết bao lần rồi, đừng gọi tôi là anh Cá Trạch. Thiết Ngưu ngượng ngập gật đầu, nói, xin lỗi anh Cá Trạch, tôi vừa bước vào là quên băng mất chuyện này rồi. Diệp Thu ngán ngẩm nói, thôi vậy. Chỉ có hai người thì cậu muốn gọi thế nào cũng được, chỉ là khi người nhiều thì phải chú ý chút. Hôm nay bị Đường Quả đả kích một trận, ngay cả Trầm Mặc Nùng cũng trêu ghẹo theo, chẳng trách Diệp Thu ghét cay ghét đắng cái tên này. Được rồi anh Cá Trạch, tôi biết rồi. Tìm tôi có việc gì? Mắt Diệp Thu nhìn vào chiếc túi trên tay Thiết Ngưu, hỏi. Có việc. Thiết Ngưu đưa chiếc túi cho Diệp Thu, nói, đây là nhị nha bảo tôi đem cho anh đó. Nhị nha tặng ư. Diệp Thu vội vàng đặt chiếc bát ngựa xuống. Rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa tay, sau đó hai tay đỡ lấy chiếc túi nhẹ như bông. Mở chiếc túi ra, bên trong là một chiếc khăn quàng màu ghi. Dáng điệu đơn giản hợp thời, sờ vào rất mềm mại ấm áp. Nhìn thấy chiếc khăn này, Diệp Thu dường như thấy cả cảnh người con gái dạng ngời thoát tục đó đan từng múi, miệt mài. Những hạnh phúc trước đó dâng tràn trong con tim Diệp Thu, ngay lập tức nhấn chìm suy nghĩ của anh. Nhìn trong mắt, nhớ trong tim, nghĩ trong đầu, người trong núi, tất cả đều là một người, tất cả đều là gương mặt như đóa hoa của người con gái đó. Chiếc khăn này năm ngoái đã đan xong rồi, lúc đó, nhị nha tưởng rằng có thể đến thăm anh, nhưng không có cơ hội. Lần này đáng lẽ cô ấy cũng muốn đến, nhưng không hiểu vì sao lại không đến được, liền bảo tôi mang đến cho anh. Cô ấy nghe nói mùa đông ở Yến Kinh rất lạnh, nên đan chiếc khăn này để anh phòng lạnh. Thiết Nhu vẫn đứng trước mặt Diệp Thu nói chuyện, nhưng tinh thần của Diệp Thu đã trôi dạt đến nơi nào. Dường như những điều anh ta nói, Diệp Thu đều nghe thấy, nhưng cũng dường như chẳng nghe được một từ nào. Thiết Nhu thấy gương mặt của Diệp Thu, nhẹ nhàng thở dài một hơi, rùi rùi chân rồi đi ra ngoài, giúp Diệp Thu đóng cửa lại. Bình thường khi còn ở trong sân thôn, Thiết Nhu thường phải đánh quyền một chập rồi mới ngủ. Sau khi đến thành phố lớn, anh cũng không dám đánh rầm rầm vào buổi tối, làm cho mọi người không ngủ được. Thế là đến cửa sau của căn nhà, anh biết Tiểu Bạch đang ở gần đó. Đã lâu lắm không nhìn thấy anh ta rồi, không biết giờ anh ta còn khỏe không. Thật là hạnh phúc, ngày nào cũng được ở bên cạnh anh cá trạch. Đáng tiếc là, mình không có cơ hội đó. Thiết Nhu vừa bước ra ngoài cửa, một bóng người đen đã xuất hiện ở góc đường. Bộ đồ tây đen, găng tay trắng, dưới ánh sáng trăng hiện ra một gương mặt xinh đẹp như tinh linh, thật đúng là đã lâu không gặp lại Tiểu Bạch. Thiết Nhu vui vẻ, đang định chào anh ta, lại nghĩ đến những lần đánh nhau của hai người, cố tình nghiêm mặt lại. Bước chân của Tiểu Bạch không chậm không nhanh, đi từ từ đến trước mặt Thiết Nhu, mặt lạnh lùng nhìn anh ta, giống như gặp một người lạ vậy. Thiết Nhu cũng nhìn Tiểu Bạch, những cơ bắp trên người giống như được thổi hơi vậy, bắt đầu căng phồng lên. Món võ công anh luyện tập là võ phòng thân thiết bố sam, chiếc áo xuyên cả qua sắt thép, ý chỉ toàn thân cứng như sắt thép có thể chống lại bất cứ sự công kích nào. Loại võ công này dễ luyện, sau một tháng tu luyện là đã có thể thành công một chút rồi. Nhưng nếu muốn luyện đến cảnh giới cao thâm, thì khó như lên trời. Theo sự ghi chép của võ thư, người luyện thành công thiết bố sam có thể một quyền đánh đá, thiết đầu đập gạch, sức lực vô cùng ghê gớm, vừa có thể công kích vừa có thể phòng thủ, vô cùng lợi hại. Thiết Nhu đã luyện món võ này 10 năm nay, đã gần đạt đến cảnh giới. Anh muốn đánh nhau với tôi. Tôi không sợ anh đâu. Thiết Nhu chịu không nổi ánh mắt lạnh như băng đầy sát ý của Tiểu Bạch, tức giận nói. Tiểu Bạch gật đầu, rồi đá một đòn về phía ngực Thiết Nhu. Chương 469, tôi không liều mạng với phụ nữ. Nhanh như điện giật, gấp như sao xa. Tiểu Bạch không có chút do dự nào, Thiết Nhu cơ bản khó tránh khỏi. Nếu so sánh về tốc độ, thì 10 Thiết Nhu không thể bằng 1 Tiểu Bạch. Vì thế, cước đó đá rất trúng. Thiết Nhu vội vàng lùi mấy bước, thân thể lúc này mới đứng vững được. Phủi phủi bụi trước ngực mình, phẫn nộ nói, sao người như anh lần nào cũng vậy thế? Phải hét lên bắt đầu chứ? Sao chẳng nói gì mà đã ra tay rồi? Thấy vẻ mặt của Tiểu Bạch càng lạnh như băng, Thiết Nhu mới ý thức được mình đã phạm phải điều sai lầm to lớn. Tiểu Bạch không thể nói, bản thân mình lại nói vậy, đã chạm vào nỗi đau của người ta rồi. Xấu hổ xoa xoa đầu, Thiết Nhu lắp bắp nói, tôi không có ý gì đâu, ý tôi là... Ôi chà, mẹ ơi, tôi còn chưa nói xong, sao anh lại đánh rồi? Thiết Nhu còn chưa giải thích, Tiểu Bạch đã bắt đầu lần công kích thứ hai của mình. Tốc độ rất nhanh, thân thể lao đi, sắc như dao, đánh thẳng vào mắt Thiết Nhu. Người luyện thiết bộ sam, mắt là điểm yếu lớn nhất. Anh và Thiết Nhu đã không hợp nhau từ lâu, là một đôi đối lập nhau. Khi vẫn còn ở sân thôn, hai người đã đánh nhau không biết bao lần. Chỉ có điều là Thiết Nhu thua thì nhiều thắng thì ít, toàn bị Tiểu Bạch xử lý chết đi sống lại. Nhưng võ công Thiết Nhu luyện là thiết bộ sam, da thịt rất dày, mỗi lần bị đánh trông thì rất nặng nhưng sau khi bôi chút thuốc, ngày thứ hai lại chạy nhảy bình thường, chẳng có chút di tích nào cả. Diệp Không Nhàn và Diệp Thu cũng biết những lần đấu võ thế này có tác dụng tăng cường thực lực của Thiết Nhu, dù sao thì, trước khi luyện thành công võ thiết bộ sam, thì nó chỉ là một môn võ chịu người khác đánh. Có người tình nguyện làm việc bồi dưỡng này, họ không chỉ không ngăn cản, mà còn chốc chốc cổ vũ thêm. Đặc biệt là Diệp Thu, mỗi lần anh bị Thiết Nhu bán đứng một cách, liền cổ vũ Tiểu Bạch đi xử lý Thiết Nhu. Thiết Nhu đã bị đánh đến độ mũi xanh lẹ mặt sưng húp lên, và mặt lo lắng. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Con Tiểu Bạch chỉ chịu trách nhiệm đánh người, làm sao để Thiết Nhu giải thích nguyên nhân được. Chính vì tính tình của Thiết Nhu thẳng ruột ngựa như vậy nên Diệp Không Nhàn không dám để anh ta ra ngoài. Sau khi Tiểu Bạch luyện tập cùng Long Nữ, thực lực đã tăng lên, ông ta mới yên tâm. Bên cạnh một vị vương, cần phải có một con chó trung thành, cũng cần một thanh kiếm sắc bén. Hai thứ này, Diệp Không Nhàn đã chuẩn bị cả cho Diệp Thu rồi. Về sau có thể giành được thành tựu gì, thì chỉ có thể xem chính bản thân anh. Thiết Nhu thấy Tiểu Bạch không nói gì hảo đến, trong lòng cũng bực bội, hét to, này, nếu anh còn làm vậy, tôi cũng phải ra tay đánh anh rồi đó nhé. Khi nói, cơ thể lanh lẹn lùi ra sau hai bước. Khi ngón tay của Tiểu Bạch sắp sửa chọc vào mắt anh, dữ dội tung ra một đòn. Tiêu Bạch nhanh chóng thu người về, lùi ra sau giữ một khoảng cách an toàn. Anh rất rõ uy lực của món đòn này của Thiết Ngưu. Nếu bị đánh trúng, ngũ tạng nhất định sẽ nát ra. Và có khả năng là xương khớp sẽ gãy hết. Mặc dù chỉ bị nắm đấm của Thiết Ngưu sượt qua mặt thôi, nhưng những khớp thịt trên mặt Tiểu Bạch cũng trở nên rát. Tiểu Bạch lạnh lùng nhìn Thiết Ngưu, thận trọng thăm dò đối thủ nhiều năm này. Đòn vừa nãy dù là lực công kích hay là tốc độ ra đòn, đều không thể so sánh với Thiết Ngưu mấy năm trước. Vốn tưởng qua sự đào tạo của Long Nữ và những kinh nghiệm chiến đấu giành được mấy năm nay, đối với Thiết Ngưu chỉ là để chịu đòn. Không ngờ, anh ta cũng có tiến bộ. Thế được rồi, xem ông già biến thái đó đã dạy được anh đến đâu rồi. Tiểu Bạch lại lao lên lần nữa. Nhưng lần này anh không xông thẳng, mà vòng ra sau người Thiết Ngưu, đánh một nắm đấm lên trên lưng anh ta. Bút! Cơ thể của Thiết Ngưu nghiêng về đằng trước một chút, rồi sau đó tung ra một quyền. Không ngờ Tiểu Bạch lại nhanh chóng chuyển về sau người mình, đấm một nhát vào ngực Thiết Ngưu. Tốc độ của Tiểu Bạch quá nhanh, chỉ làm cho người ta thấy một cái bóng mơ hồ. Dù là Diệp Thu, cũng thường xuyên không làm cách nào đuổi kịp được bước chân của Tiểu Bạch. Anh là học trò cưng của Long Nữ, nên Long Nữ hết lòng bồi dưỡng cho anh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 3 năm, đã tiến bộ vượt bậc. Lúc này, Thiết Ngưu đã hoàn toàn trở thành một túi cát. Tiểu Bạch trước sau chuyển động không ngừng, Thiết Ngưu mặc dù đã nỗ lực công kích, nhưng không thể nào đuổi kịp được tốc độ của Tiểu Bạch. Mỗi quyền đánh ra đều là vào không khí. Mặc dù thiết bộ sam bảo vệ rất kỹ lưỡng nhưng yếu huyệt toàn thân, những đòn này không thể tạo được sự sát thương nghiêm trọng với Thiết Ngưu, nhưng cứ chịu đòn thế này, người bằng đất cũng phải nháo ra rồi. Thiết Ngưu quyết định không tránh né nữa, sau khi chịu một đòn của Tiểu Bạch trên lưng, đột nhiên biến nắm đấm thành ngón tay, tay trái và phải mỗi bên làm thành một chỉ quyết. Sau đó chỉ quyết đó mang theo tiếng gió, vù vù xông thẳng lên người Tiểu Bạch. Kim Cang chỉ pháp là một trong những công phu sau khi luyện thành thiết bộ sam. Không để phòng được, sau đó một đòn đập vào nhau với ngón tay của anh ta. Nắm đấm nóng như bị nung qua lửa vậy, đau đến điếng người. Nhưng Thiết Ngưu thì lại cười đắc ý, mặc dù anh chỉ xuất ra hai ngón tay, nhưng hai ngón tay đó cứng như thép, lực mạnh vô cùng, nên sau khi ra đòn này đã chiếm được lợi thế. Nhìn nụ cười trên mặt Thiết Ngưu, cơ thể Tiểu Bạch dấn lên, sau đó giơ chân đá về phía ngực của Thiết Ngưu. Thiết Ngưu vẫn không tránh, hai tay cùng lúc xuất chỉ, Kim Cang chỉ lao thẳng về đế giày da của Tiểu Bạch. Thiết Ngưu biết, mặc dù là giày da dày đến đâu đi chăng nữa, thì ngón tay của anh đều có thể xuyên qua, đâm thẳng vào chân của anh ta. Dù là đế giày đã kìm hãm chút công kích, nhưng cũng có thể làm cho hai chân của anh ta tê dại ngay lập tức. Đối với một cao thủ, chỉ cần một chớp mắt không thể cử động, cũng có thể làm được rất nhiều việc rồi. Làm sao Tiểu Bạch mắc lừa được, khi hai chân sắp bị ngón tay của Thiết Ngưu xuyên qua, người anh dừng lại một chút trong không trung, triển khai là năng lực dừng không gian hoàn mỹ. Hai chân cứng đờ trong không trung rồi thay đổi phương hướng một chút, đôi chân vốn định đá vào ngực của Thiết Ngưu giữa đi đã thay đổi tạo ra một chút khoảng cách, đạp ngay lên cổ anh ta. Thân thể của Thiết Ngưu lùi về sau mấy bước, rồi ngay lập tức đâm vào tường của nhà Trầm gia. Góc vườn bị sức lực của Thiết Ngưu va vào làm hơi chút chấn động, cánh cửa sắt của khu vườn cũng bị làm chấn động kêu lên. Lần này Thiết Ngưu có chút phẫn nộ rồi. Sau khi bóp bóp bắp tay đau của mình, hét lên một tiếng rồi lao về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lùi về phía sau, sau đó tăng tốc lao về trước, cơ thể lại nhảy lên lần nữa, nhưng chú chim tung cánh, lần nữa đạp vào trước ngực Thiết Ngưu. Thiết Ngưu đứng tấn, cơ thể đứng chặt trên mặt đất. Khi bàn chân của Tiểu Bạch đạp vào ngực mình, nhanh chóng tóm lấy chân anh. Tay anh ta như nhấc con chim nhỏ, ném thật mạnh vào góc tường. Lần này nếu đập trúng, sợ rằng không phải là đầu Tiểu Bạch đổ máu thì sẽ là tường sập mất. Tiểu Bạch không có chút hoảng hốt nào. Hai tay giơ lên phía trước, chống mạnh vào tường. Sau đó dùng sức bật bật ra sau, làm cho Thiết Ngưu lại phải lùi về phía sau mấy bước, suýt nữa thì không đứng vững. Tiểu Bạch nhân cơ hội đó thoát thân, sau đó lại đạp một nhát đúng ngực Thiết Ngưu. Lần này, Thiết Ngưu không kịp tránh, cả người đều bị đập vào tường. Lại một âm thanh nữa vang lên, bức tường chắc chắn đó giờ cũng kêu răng rắc. Thiết Ngưu vừa đứng dậy khỏi bức tường, bước lên trước một bước, Tiểu Bạch lại lao ra một lần nữa. Bút! Thiết Ngưu hộc ra một miệng máu tươi. Cả người lần nữa đập vào tường, giờ đây tường đã xuất hiện một chỗ lõm. Sức lực của cả hai người cộng với thân thể như sắt thép của Thiết Ngưu đập vào mấy lần, tường đã không chịu được bắt đầu nứt ra. Thiết Ngưu lau vết máu trên miệng, khi anh đứng dậy từ chỗ lõm, vết lõm đó bắt đầu đổ xuống. Rầm rầm. Tiếng vỡ của gạch không ngừng vang lên, tất cả mọi người trong tòa nhà Trầm gia đều bị đánh thức. Từng ngọn đèn trong phòng ngủ bắt đầu sáng lên, có người hầu kinh hãi nhanh chân bước đến chỗ có âm thanh. Đường Quả và Trầm Mặc Nùng vẫn đang nói chuyện trong phòng, nghe thấy âm thanh ngoài đó, đều không để ý lắm. Nhưng khi cảm thấy hình như cả tòa nhà đang chấn động, còn nghe thấy tiếng tường đổ, hai người đi chân đất chạy ra ngoài. Động đất ư? Đồng thời chạy ra còn có cả hai bác trai bác gái, và tất cả người giúp việc trong nhà Trầm gia, cuối cùng là Diệp Thu và Diệp Không Nhàn chạy ra. Hai của họ thính hơn nhiều so với người thường, đã nghe thấy những âm thanh bất thường đó từ lâu rồi. Biết rằng đó là Thiết Ngưu và Tiểu Bạch đang giao đấu với nhau, hai người đều không để ý đến nữa. Trước đó họ cũng thường đánh nhau như vậy, cứ coi là rèn luyện cơ thể thôi. Không ngờ hôm nay hai người đó lại đánh nhau kịch liệt như vậy. Hóa ra không phải động đất. Đường Quả vuốt ngực mình, rồi thở phào nói. Trầm Mặc Nùng tròn mắt nhìn bức tường đổ, thấy có một người đàn ông vạm vỡ bước ra từ đống đổ nát, trên miệng còn có máu tươi, trên người đầy bụi bẩn, mặt xấu hổ nhìn họ cười. Cô cảm thấy cảnh tượng này thật chấn động. Hình như đã nhìn thấy cảnh tượng này ở đâu rồi? Ở trong bộ phim nào đó. Nhưng lại quên mất tên rồi. Hai bác trai bác gái nép lại với nhau, không biết xử lý việc trước mắt thế nào. Gọi người đến xem có ai bị thương không, hay là xây lại tường trước. Rốt cuộc là ai làm vậy? Có phải gọi cảnh sát không? Nhưng giờ đây ông vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ai có thể làm tường đổ cơ chứ? Thiên Nhu, cậu đang làm gì vậy? Có sức lực cũng không thể thử sức với tường chứ? Có bị thương không? Nào đến đây, tôi đi bôi thuốc cho. Diệp Thu sợ rằng Thiết Ngưu ngốc nghếch nói chuyện đấu với Tiểu Bạch ra, vội vàng lên trước mắng. Ha ha, Thiết Ngưu cười, rồi gãi đầu, nói, tôi chỉ là không cẩn thận bị ngã thôi. Ngã có thể làm đổ cả tường. Anh nghĩ anh là người máy à? Diệp Thu không thèm để ý đính chính lại câu nói ngây ngô ấy, kéo anh ta vào phòng mình, tìm thuốc bôi cho anh ta nói, sao lại thảm thế này? Dù cậu không phải là đối thủ của cô ấy, nhưng cũng không nên bị cô ấy đánh thành thế này chứ. Hi hi. Thiết Ngưu xoa xoa đầu, nói, tôi không liều mạng với đàn bà. Chương 470, tranh chấp thầy trò. Vết thương của Thiết Ngưu không nghiêm trọng lắm, ngoài việc bị xây sát ở ngoài, không có nội thương gì hết. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân lão đầu tử bắt anh ta ngày ngày khổ luyện thiết bộ sam, đã không có năng khiếu học môn võ khác, thì học môn võ chịu đòn vậy. Với cảnh giới giờ đây của Thiết Ngưu, sợ rằng có lấy dao chém lên người anh ta thì cũng không gây ra điều gì to tát lắm. Cách luyện thiết bộ sam là dùng vải mềm quấn mấy vòng quanh ngực, sau đó dùng tay trà sát mạnh, sau đó luyện tập bắp hai. Buổi tối thì lấy thanh gỗ cứng làm giường, để xương cốt lúc nào cũng tiếp xúc với bề mặt cứng rắn, không lâu sau xương cốt sẽ cứng cắp dần lên, cứng như sắt thép vậy. Anh ta không bị thương chứ? Diệp Thu hỏi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tòa nhà vẫn là một màn tối đen. Chỗ đó đã không thấy bóng dáng của Tiểu Bạch từ lâu, chỉ có những người làm trong nhà Trầm ra chỉ trỏ trỏ mấy vết lồi lõm mà xì xào bàn tán, giờ là buổi tối, cũng chẳng có cách nào đắp lại được. Chỉ còn cách lấy mấy thanh sắt đặt vào đó, buổi tối tìm người đứng trông, cũng không sợ có người đến ăn cắp đồ, cũng chẳng ai có thể vào được. Ở ngoài Diệp Thu đã mai phục rất nhiều người, nếu có ai xông vào đây, thì ở bên ngoài nhất định sẽ cảnh báo trước. Chỉ là nếu làm như vậy, thì sẽ dẫn đến sự hoảng loạn của hai bác trai và bác gái, nên để họ tự nghĩ cách ở đó. Trầm Mặc Nùng và Đường Quả sau khi đã đứng ở ngoài cửa một lúc, cũng đã chạy về phòng. Mặc dù mấy người phục vụ nam không dám nhìn trộm, nhưng ăn mặc thế này mà cứ chạy đi chạy lại sẽ làm mất hết danh tiếng thuộc nữ con nhà danh môn. Chỉ có Trầm Nhi Lập vẫn đứng ở ngoài cửa nói chuyện phiếm với Diệp Không Nhàn, đứng hơi xa, nên Diệp Thu không nghe thấy hai người đang nói chuyện gì. Không có. Tôi không làm bị thương anh ta. Hi hi, anh ta đã mạnh hơn so với 4 năm trước nhiều rồi. Tôi còn tưởng lần này tôi có thể đánh bại anh ta, không ngờ vẫn chưa phải là đối thủ của anh ta. Thiết Ngưu mặt khổ não nói. Cậu cũng không phải tức giận làm gì. Thân thủ của cậu tôi biết rõ, nếu cố hết sức, thì cũng chưa chắc là không có cơ hội. Diệp Thu vô vô vai Thiết Ngưu, an ủi nói. Chúng tôi đều không đánh được anh Cá Trạch. Thiết Ngưu gật đầu nói. Anh Cá Trạch, không sao rồi chứ. Nếu không còn việc gì thì tôi đi ngủ đây, đánh một trận xong thật thoải mái, chỉ muốn ngủ thôi. Đi đi. Nhớ là tắm xong rồi hãy ngủ. Diệp Thu nhắc nhỏ. Đến khi Thiết Ngưu đã rời đi, Diệp Thu liền đứng ở cửa sổ nghĩ chuyện của mình. Nghĩ về Nhị Nha, cũng nghĩ về Tiểu Bạch. Chiếc khăn quàng cổ Nhị Nha bảo Thiết Ngưu mang đến là khăn đan từ năm ngoái, cô ấy không thể đến Yến Kinh thăm mình, nhất định sẽ buồn lắm nhỉ. Nhị Nha, em hãy đợi nhé. Dù là em có được ra đây hay không, anh nhất định sẽ quay về gặp em. Còn Tiểu Bạch nữa, nghĩ đến anh ta làm Diệp Thu đau lòng. Tiểu Bạch cũng là trẻ mồ côi. Vào một đêm đông lạnh giá, lão đầu tử nhìn thấy cô ấy ăn mặc rách rưới, người vàng vọt gầy gò, còn đi chân đất, trên tay toàn tuyết, hai mắt nhắm nghiền, không hô hấp nữa, cả người như đông cứng lại thành một cây kem lớn. Lúc đó Diệp Thu chỉ có 7 tuổi, thấy một đứa trẻ con rách rưới đến độ như vậy, tự nhiên cảm thấy rất đau lòng, bảo lão đầu tử mau ra cứu nó. Lão đầu tử đã cố gắng rất nhiều, dùng dao xé rách lớp quần áo hôi hám rách dưới trên người nó, sau đó ôm cô ấy vào nhà. Đứa trẻ mới có mấy tuổi vẫn chưa dậy thì, lúc đó, Diệp Thu không hề phát hiện ra Tiểu Bạch là một người con gái. Lão đầu tử không ngừng trà sát lên người Tiểu Bạch, Diệp Thu cũng giúp đỡ bên cạnh. Khi lão đầu tử xoa phần đầu, anh liền ôm phần ngực và chân của Tiểu Bạch xoa. Một lớn một bé chật vật hơn nửa tiếng đồng hồ, cơ thể của Tiểu Bạch mới dần ấm trở lại, toàn thân tím bẩm. Lão đầu tử lại lấy ra một cây kim, châm vào mấy huyệt vị trên lưng Tiểu Bạch, làm chảy ra máu màu đen đặc. Mấy cơ quan trên cơ thể của nó đã bị hoại tử rồi, nhất định phải cắt đi. Lão đầu tử như tự nói với mình, lại như đang thương lượng với Diệp Thu. Cắt đi, cắt mau đi thôi. Diệp Thu đang quan tâm đến tính mạng của Tiểu Bạch, vội vàng nói. Anh không biết rằng, một câu nói đơn giản của mình đã làm cơ thể của Tiểu Bạch ở vào tình trạng kỳ dị như thế này. Sau khi được lão đầu tử cho uống thuốc nam, Tiểu Bạch cuối cùng đã tỉnh lại rồi. Chỉ là, lúc đó cô ấy đã mất đi giọng nói. Cái tên Tiểu Bạch là do Diệp Thu đặt cho, lúc đó là mùa xuân, Tiểu Bạch trải qua một mùa đông điều trị đã hoàn toàn hồi phục. Diệp Thu hỏi cô ấy tên là gì, cô ấy chỉ lắc đầu. Thấy gương mặt của cô ấy đắm mình trong ánh mặt trời như trong suốt, Diệp Thu nói, da của cậu trắng thế, thì gọi là Tiểu Bạch nhé. Tiểu Bạch gật đầu, cái tên này đã trở thành cái tên suốt đời của cô ấy. Mặc dù về sau cô ấy được mọi người gọi là ác thần, nhưng cô vẫn thích cái tên Tiểu Bạch. Cô ấy rất thích, nhưng không cho người khác gọi. Đây là điều cấm kỵ của cô. Mới bắt đầu, Diệp Thu không phát hiện ra những bệnh khác ngoài việc không thể nói của Tiểu Bạch. Chỉ là cùng với việc trưởng thành, anh ta bắt đầu mọc lông, rồi bắt đầu có ngạnh ở cổ, người bắt đầu phát triển cao lớn, cậu nhỏ cũng bắt đầu lớn lên, mọi người mới phát hiện sự khác biệt của Tiểu Bạch. Họ đã biết Tiểu Bạch là một cô bé, nhưng cùng với sự phát triển về tuổi tác, cô ấy không phát hiện ra một chút đặc điểm nào của con gái. Hơn nữa càng ngày càng lãnh đạm với nhị nha. Chẳng nói những thế, anh không nói năng gì với ai, ngoài Diệp Thu. Lão đầu tử hình như đã có ý cả, dựa vào thể cách độc đáo của cô ấy dạy cô một chiêu giết người cực kỳ mạnh. Tiểu Bạch mặc dù mỗi lần đều hoàn thành xong quá trình, nhưng sự sợ hãi và hận thù với lão đầu tử ngày càng lớn hơn. Đến khi mâu thuẫn giữa hai người đạt đến độ cận giới, Diệp Thu mới đưa Tiểu Bạch đến chỗ Long Nữ. Thế là, Tiểu Bạch đã ở bên cạnh Long Nữ đến 3 năm. Sau khi ra ngoài, lại ngay lập tức đến bên cạnh mình. Trong lòng Tiểu Bạch, ngoài Diệp Thu, những người khác đều có thể rất thoải mái. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Thiết Ngưu không nhẫn tâm ra đòn mạnh với Tiểu Bạch, còn Tiểu Bạch thì lại chẳng nghi kỵ gì ra đòn sát chiêu đối với Tiểu Bạch. Đúng vậy, mục đích của lão đầu tử đã đạt được. Ông ta muốn một thanh kiếm có thể thay Diệp Thu giết tất cả mọi thứ, một thanh kiếm có thể dọn sạch tất cả những gì vướng mắc trên con đường đi của Diệp Thu. Thanh kiếm này không có tình cảm, chỉ cần giết chóc. Tiểu Bạch đã thành công, nhưng Tiểu Bạch cũng bị ông ta hủy hoại rồi. Lão đầu tử, ông ấy đáng lẽ phải có cách mặc quần áo đi ra ngoài. Còn Diệp Không Nhàn cũng vừa đúng lúc nói chuyện xong với Trầm Nhi Lập, thấy Diệp Thu bước đến, cũng không chào hỏi gì với anh, chỉ đi trước vào phòng, nhưng không đóng cửa lại. Ông biết Diệp Thu sẽ đến tìm ông ta. Lão đầu tử ngồi bên cạnh bộ ấm chén trong phòng và pha trà. Trà là do ông ta tự mình mang đến, cái chén đen cũng là ông ta tự mang theo, đây cũng là nguyên nhân tại sao Thiết Ngưu lại mang đến hai bao to. Ông ta hơi kiêu kỳ, không thích dùng đồ của người khác. Đặc biệt là về phương diện ẩm thực thì càng để ý hơn, nếu có thể. Nhưng ông ấy không phải là người hiểu lòng người khác, biết rằng làm như vậy sẽ biểu thị sự không tôn trọng đối với chủ nhân. Vì vậy không thể nào làm một việc hoang đường như vậy được. Ngồi đi. Lâu lắm không uống trà do ta pha rồi phải không? Lão đầu tử chỉ chiếc ghế trước mặt rồi cười nói. Diệp Thu trầm mặc ngồi xuống. Trong lòng nghĩ ngợi không biết mở đầu thế nào. Công phu của cô ấy lại tăng lên rồi. Lão đầu tử lấy mấy quặng trà ra như lấy một đồ vật bảo bối, hỏi mà chẳng thèm quay đầu lại. Có lẽ thế. Diệp Thu gật đầu nói. Lão đầu tử đóng hộp trà vào, sau đó dùng nước nóng ra để rửa trà, nói, mục đích của cậu đến tìm ta là gì? Ông có thể cứu cô ấy không? Mắt Diệp Thu nhìn chăm chăm vào lão đầu tử, mặt đầy hy vọng nói. Cứu cô ấy? Ta đã cứu cô ấy một lần rồi. Lão đầu tử nói. Cứu cô ấy lần nữa đi. Diệp Thu khẩn khoản nói. Cô ấy là một con người, cô ấy nên có một cuộc sống của người bình thường, chứ không phải một cuộc sống như thế này. Thấy Lý Hẹp Thu không mở miệng, Diệp Thu nuốt nước bọt, âm thanh của anh đã trở nên khô khốc, xin ông đấy. Đây là lần đầu tiên Diệp Thu cầu xin người khác. Không biết rằng ba chữ ấy làm sao có thể vượt ra khỏi miệng anh. Nhưng anh biết, anh nhất định phải làm điều gì đó cho Tiểu Bạch. Dù chỉ là để báo đáp nhiều năm nay cô ấy vì anh, cũng phải làm tận tâm tận lực. Diệp Không Nhàn cũng ngạc nhiên. Mặc dù ông vẫn không đưa mắt nhìn sang Diệp Thu lấy một lần. Nhưng nước trà đang đổ xuống đột nhiên dừng lại trong giây lát. Ông hiểu tính cách Diệp Thu, là một người có đánh gãy xương cũng không chịu quỳ xuống. Nếu anh muốn dùng sức mạnh để bắt anh ta thua, thì đó là điều không thể xảy ra. Điểm này của Diệp Thu rất giống ông. Rót cho Diệp Thu một tách trà, cũng rót đầy một tách cho mình, sau đó nhìn Diệp Thu, hỏi, cậu nghĩ tôi không đồng ý cứu sao? Không phải. Tôi hy vọng rằng, nếu ông có thể cứu cô ấy, thì hãy ra tay thêm một lần nữa. Diệp Thu khẩn cầu. Ý của cậu cũng vậy thôi. Cậu vẫn tin rằng tôi không muốn cứu cô ấy. Tôi không hề nghi ngờ. Diệp Thu nói. Nhưng trong lòng anh lại nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự không nghi ngờ sao? Trong ấn tượng của anh, lão đầu tử có khi nào gặp phải việc không thể giải quyết sao? Lão đầu tử nhấc chén trà lên uống một ngụm, sau đó khép hờ mắt yên lặng tận hưởng hương vị của nó. Rất nhanh, lại mở mắt lắc đầu, nói, trà này, vẫn phải dùng nước trên núi để pha mới đúng vị. Đến tô hàng này, mùi vị cũng thay đổi rồi. Không đợi Diệp Thu mở miệng thúc giục lần nữa, con mắt vừa còn mềm mại của Lý Hiệp Thu giờ bỗng lóe lên, ông lạnh lùng nói, muốn nhìn thấy ta cứu người lần thứ hai. Khi đó, cắt đi một số bộ phận đã chết trên người cô ta, chẳng phải đã nhận được sự đồng ý của cậu hay sao? Một con người, ta chỉ cứu một lần mà thôi. Năm đó khi tôi ôm cô ấy về, đã biết cô ta là hạt giống tốt. Cô ta là một thanh kiếm vô cùng sắc bén. Phụ nữ, cậu không thiếu, thứ cậu thiếu là một thanh kiếm sắc như vậy. Chẳng lẽ như thế này không tốt sao? Tất cả đã được số mệnh định an bài. Đó là số mệnh của cô ta, và cũng là số mệnh của cậu. Chương 471, Diệp gia. Một thanh kiếm. Một thanh bảo kiếm sắc bén. Diệp Thu hiểu tính cách của lão đầu tử, hiểu rất rõ. Biết rằng vẻ bề ngoài hiền hậu nồng ấm của ông là một trái tim sắc lạnh. Đây là một người theo chủ nghĩa duy lợi, để đạt được mục đích, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đối với ông ấy, thiên hạ là một ván cờ, chúng sinh là những quân cờ. Tiểu Bạch, cao thủ do ông bồi dưỡng nên, chỉ là một thanh kiếm ông cố tình nhét vào tay Diệp Thu. Ông đã bồi dưỡng cô ấy, chỉ là để cô ấy đi giết người nhanh hơn mà thôi. Tính cách vốn có của Diệp Thu cũng chịu sự ảnh hưởng của ông, mặc dù bề ngoài thì nhiệt tình, nhưng trong lòng lại lạnh lùng với tất cả mọi thứ. Đã ra ngoài đời mấy năm nay, mới bắt đầu hồi phục lại lòng tin với tình cảm con người. Lại quen được một đám hồng nhan tri kỷ chỉ biết cho đi mà rất ít đòi báo đáp, càng làm cho Diệp Thu hiểu rằng, một số thứ quý giá trên thế giới này cần phải có bàn tay vươn ra bảo vệ và trân trọng. Thái độ của lão đầu tử rất kiên quyết, hơn nữa, cũng giống như ông ấy, ngoài việc hôm nay, anh từ trước tới giờ không đi cầu cạnh một người đến lần thứ hai. Sự khổ sở của Tiểu Bạch là do lúc đó bị đóng băng, đứa trẻ nhỏ như vậy nằm trong tuyết, rất nhiều cơ quan đã bị hoại tử rồi. Có lẽ, lão đầu tử cũng đã cố hết sức. Lúc đầu khi làm phẫu thuật, bản thân mình cũng đã tán thành, chẳng lẽ giờ lại đổ tất cả trách nhiệm lên đầu ông ấy? Nếu làm vậy thì lại không công bằng với lão đầu tử. Có lẽ là vô vọng rồi. Lão đầu tử không chữa được, Long Nữ không chữa được, thiên hạ này, còn ai có thể cứu cô ấy được nữa? Trong lòng Diệp Thu đau như cắt. Thật muốn nói với lão đầu tử, nếu có thể, anh nguyện làm thanh kiếm sắc bén nhất cho chính bản thân mình. Chẳng phải chỉ là đi giết người sao? Anh cũng biết. Đáng tiếc, việc trên đời thường không theo lòng người. Diệp Thu bước ra từ phòng Lý Hiệp Thu, không về phòng, mà lại đi lần nữa đến ngôi nhà. Một người đàn ông trẻ tuổi bê ghế ngồi ở chỗ góc tường bị lở, xem ra đêm nay anh phải trực cả đêm rồi. Trong tay cầm một quyển tiểu thuyết rất dày. Diệp Thu không được vui, cũng chẳng có tâm tình đi hỏi anh ta đang cầm quyển gì trong tay. Gật đầu với anh ta, Diệp Thu luồn qua khỏi lỗ hổng trên tường, đi lên đường cái, quanh về bên phải. Sau đó đi vào một cái ngõ nhỏ ở góc đường. Ở đó có một chiếc xe màu trắng, khoảng 70% là mới. Diệp Thu vừa bước vào xe, cửa xe đã rầm rầm mở ra. Tiểu Bạch áo đen tóc đen nhảy ra khỏi xe, trên mặt còn chút xấu hổ. Hôm nay cô ấy đã dần cho Thiết Ngưu một trận, làm vỡ cả tường nhà Trầm ra, nghĩ rằng lúc này Diệp Thu đến để trách cô. Tiểu Bạch đang làm động tác tay để giải thích, nhưng ngay lập tức bị Diệp Thu ôm vào trong lòng. A! Tiểu Bạch hét lên kinh hoàng. Rồi sau đó người cứng đờ lại. Cơ thể bị Diệp Thu ôm chặt, dường như cô không thể thở được nữa. Hai tay của cô buông thõng trong không trung, không biết nên ôm lấy vai Diệp Thu hay nên đẩy Diệp Thu ra. Cô chưa từng ôm ai như thế. Chưa từng. Anh ấy sao thế? Chẳng lẽ lại gặp điều gì phiền muộn sao? Là ai? Đột nhiên Tiểu Bạch phẫn nộ, cả người phừng lên sát ý. Người nào dám động đến anh ấy, chỉ có chết. Dù là Diệp Thu bảo cô đi giết Diệp Không Nhàn, cô cũng sẽ xông đi không hề do dự. Mặc dù biết rằng hành động này chỉ có đường chết không có cơ hội sống. Diệp Thu cũng nhanh chóng cảm nhận được sát khí trên người Tiểu Bạch. Sau đó, mới hiểu được ý của cô ấy. Vỗ đôi vai gầy của cô, rồi nói, hôm nay tôi cùng trực đêm với cô. Tiểu Bạch lắc đầu, rồi lại ra hiệu tay không đồng ý. Việc này tôi quyết định. Diệp Thu ngang ngược nói. Kéo Tiểu Bạch vào trong xe, sau đó lại ôm chặt cô ấy. Không có chút tình ý nào ở đây, chỉ là muốn cho cô ấy thêm chút ấm áp. Tiểu Bạch, cuộc sống của cô ấy thật là khổ sở. Những người đồng niên khác giờ đây đang vui vẻ cắp sách tới trường, được những người con trai chăm sóc dỗ dành. Còn Tiểu Bạch lại phải sống trong bóng tối. Không tiếp xúc với người khác, thậm chí không cả ngôn ngữ. Điều duy nhất cô có chỉ là sự chém giết. Đến khi, trước mặt cô không còn đối thủ nữa, hoặc là sinh mạng của mình kết thúc. Tiểu Bạch không quen với việc ôm nhau thân mật thế này, thậm chí cô cảm thấy toàn thân rất khó chịu. Cảm giác này rất kỳ lạ, thà để cô ấy đi giết một người còn dễ chịu hơn. Nhưng Diệp Thu yêu cầu như vậy, cô không dám phản đối, chỉ có thể giữ một tư thế cứng đờ để anh ôm. Có lẽ, bản thân mình nên ngủ một giấc đàng hoàng rồi. Trong lòng Diệp Thu, Tiểu Bạch đột nhiên nghĩ. Đột nhiên tinh thần của cô thả lỏng ra, liền có một cơn buồn ngủ ập đến. Tiểu Bạch không chịu nổi nữa, đầu thấp xuống, bèn dựa đầu vào vai Diệp Thu, mắt khép lại, ngủ thiếp đi. Tiểu Bạch, mong rằng trong mơ, cô mơ thấy ánh mặt trời rạng rỡ, mơ thấy sự hạnh phúc bình an. Đường Khánh Nguyên của Yến Kinh là một cái ngõ chuyên kỳ, khi ở đời nhà Thanh, là nơi tập trung của Vương Thị Quốc. Những người sống ở con phố này đều là người thuộc dòng dõi nhà quan. Khi triều đại nhà Thanh con côn trùng hút máu lao bách tính Trung Quốc thiết lập đế quốc, con phố này mới dần lùi bại đi. Những người vương phủ không chút ý chí kia đã chạy hết, nhưng những tài sản của họ thì vẫn ở đây. Những phủ này giờ đã là điểm du lịch nổi tiếng, có một số còn phân cho người có công lao. Ở cuối đường Khánh Nguyên, là một căn phủ không hề bắt mắt. Cửa lớn như nhiều năm chưa mở ra vậy, thành gỗ bên trên đều đã phát ra mùi ẩm mốc. Cửa chính treo một cái biển, cùng với sự mài mòn của năm tháng, đã bị sói mòn không thành dạng gì nữa, mất thi cái chói lóa của quá khứ. Ở trên có hai chữ Diệp Phủ còn giữ lại được chút uy nghiêm. Bình thường căn phủ này rất ít khi có người ra vào, căn nhà rộng lớn này cũng thường đóng chặt cửa, làm cho người ta không thể nhìn trộm được tình hình bên trong thế nào. Hôm nay, trong đêm tối, một chiếc xe quân dụng đen đã đi thẳng vào cánh cửa lớn đó. Diệp Hổ không thổi còi, anh biết rằng người ở đây là những ai. Làm phiền những người này nghỉ ngơi, sợ rằng bản thân mình cũng chẳng có quả ngon mà ăn. Diệp Hổ đang định nhảy xuống xe, chiếc cửa bỗng két một tiếng mở ra. Một người già mặc áo bào dài mỉm cười hiền từ với Diệp Hổ, rồi ra một dấu hiệu tay, ngụ ý có thể đi thẳng xe vào trong. Cảm ơn ông, Diệp Bá. Diệp Hổ khi lái xe vào chiếc cửa lớn, nhai răng chào người già. Người già cười lắc đầu, rồi lại đóng chặt cánh cửa lại. Bình thường bản thân mình muốn đến khu nhà cổ này để xem đều không có cơ hội. Cũng không biết hôm nay nhị thúc bị việc gì, tại sao muộn thế này rồi mà còn gọi mình đến gặp mặt. Diệp Hổ vừa nghĩ vừa đi thẳng vào trong. Phủ này mặc dù ở ngoài cũ nát, nhưng ở trong rất rộng rãi. Đình đài các lâu, hòn non bộ, một hành lang dài làm cho anh ta đi mọi chân. Hèn gì quỷ thanh thất bại. Sống trong môi trường khí hậu này thì còn tinh thần đâu mà đánh đấm nữa. Diệp Hổ mắng. Nghĩ đến giờ đây là Diệp gia sống ở đây, nên anh lại vội vàng nuốt mấy ngụm nước bọt. Diệp gia không giống với những gia đình khác đâu. Điểm này, từ lúc sinh ra Diệp Hổ đã hiểu rồi. Rẽ vào mấy đoạn rẽ, cuối cùng đã đến được căn phòng phía sau. Một người già mặt gầy gò nói với Diệp Hổ, nhị gia đang đợi cậu ở phòng khác. Bảo cậu đến thẳng đó. Cảm ơn Diệp quản gia. Diệp Thu không dám chậm trễ hơn, chào người già một câu khách khí rồi đi thẳng vào phòng sách của nhị gia. Trong lòng có hơi chút kích động, phòng sách của nhị thúc, bình thường không có tên trai trẻ nào của Diệp gia được phép vào đó. Diệp Hổ gõ cửa ở ngoài, ở trong truyền ra một âm thanh người đàn ông. Diệp Thu đẩy cửa, thấy nhị thúc và một đàn ông mặc áo bào dài và tóc có hơi bù xù ngồi cùng nhau, không biết nói chuyện gì. Nhị thúc đứng lên, chỉ Diệp Hổ nói với người đàn ông đó, Mạc đại ca, đây là Diệp Hổ. Lại nói với Diệp Hổ, Diệp Hổ, chào bác Mạc đi. Chào bác Mạc. Diệp Hổ không biết người đàn ông này từ đâu đến, nhưng nhị thúc đã bảo anh gọi, thì anh cứ gọi một tiếng. Ừm. Người đàn ông nhìn Diệp Hổ rồi gật đầu. Quay đi hỏi Diệp Phụ Trầm, nói, người ông nói là cậu ấy. Đúng vậy, là cậu ấy. Tôi định gọi nó đi tô hàng cùng chúng ta. Thân thủ của nó không tồi, trong đám thanh niên nhà Diệp gia là người mạnh nhất rồi. Lần này chúng ta đến tô hàng phải hết sức bí mật, những người khác không dám tin. Để người của Diệp gia đi cùng, về mặt an toàn có lẽ không vấn đề gì. Việc này ông quyết định là được rồi. Mạc Nôn gật đầu nói, lúc nào thì xuất phát? Trưa mai. Đến lúc đó thì cứ coi như là xe bình thường ra ngoài là được rồi. Sau khi xe ra khỏi Yến Kinh, người mai phục của tôi đã sắp đặt cả rồi, có lẽ không ai nghi ngờ. Hy vọng rằng, lần này có thể đón đại bá về. Diệp gia, không thể cứ mất tăm mất tích như thế này nữa. Ông ta sẽ không về đâu. Mạc Nôn lắc đầu nói. Diệp Phù Trầm tức giận nói, sao ông biết? Tôi hiểu ông ta. Diệp Phù Trầm thở dài, nói, cứ phải đi thử xem sao. Ngoài việc giới thiệu đơn giản vừa nãy, hai người chẳng thèm đoái hoài đến Diệp Hổ nữa. Nhưng Diệp Hổ cũng đã hiểu được đại khái sự việc qua câu chuyện của hai người. Muốn mình hộ tống họ đi Tô Hàng. Nhị thúc trước giờ chưa ra khỏi Hiến Kinh nửa bước giờ đến Tô Hàng làm gì? Đúng rồi, sư phụ khi đi đã nói, ông cũng phải đi Tô Hàng mà. Có thể gặp được ông ở Tô Hàng hay không? Nghĩ đến khả năng này, Diệp Hổ đột nhiên rất kỳ vọng vào chuyến đi. Nơi có sư phụ ở đó, nhất định sẽ có điều hay để xem. Chương 472, không nể mặt. Chiếc xe màu đen vun vút lao trên đường Yến Kinh, cửa sổ xe bị chiếc màn màu đậm che đi, làm người ta không thể nhìn thấy thế giới nhỏ ở trong xe. Diệp Phù Trầm và Mạc Nghiêm ngồi ở hàng trước, nét mặt của hai người rất nghiêm túc, thỉnh thoảng nói vài câu, cũng chẳng có ý muốn nói chuyện phiếm. Hầu hết thời gian dùng vào việc nhìn phong cảnh hai bên đường, không biết đang nghĩ gì. Diệp Hổ là người lái xe, cũng là vệ sĩ duy nhất của chiếc xe này. Tối qua anh không rời khỏi ngôi nhà cổ của Diệp gia, sáng sớm nay đã có một chiếc xe đến nhà Diệp gia, như khách đến thăm nhà vậy. Nửa tiếng sau, chiếc xe bịt lái ra ngoài. Nhưng người trong xe đã thay đổi rồi, một người của Diệp gia đã xuống xe, Diệp Phù Trầm, Mạc Nôn, Diệp Hổ đã lên chiếc xe này, sau đó đi về phía Hàng Châu. Anh không biết nhân vật truyền kỳ của Diệp gia, Diệp Không Nhàn giờ đây đang ở Tô Hàng. Cũng không biết tại sao nhị thúc trước giờ không rời khỏi Yến Kinh nửa bước sao giờ đột nhiên muốn đi Tô Hàng, nhưng anh biết, sư phụ ở Tô Hàng, mình có thể gặp mặt ông ở đó là điều hết sức vui mừng. Thực ra rất muốn nghe răng cười một trận cho đã, nhưng từ chiếc gương chiếu hậu có thể nhìn thấy hai vị trưởng bối đang sầm nét mặt, anh cũng không dám mở miệng cười. Hơn nữa nghe nói trưởng bối đều thích những đứa con ngoan ngoan thận trọng, mình cười ha hả thế, chẳng lẽ không để lại cho họ ấn tượng không tốt. Thôi vậy, ta cố nhịn. Diệp Hổ đáng thương vốn không biết diễn kịch, khi trong lòng vui vẻ, mà lại phải giả vờ như là không hề để ý, cố tình làm ra mình đức cao vọng trọng, nên gương mặt đen sì của anh ta càng trở nên đáng buồn cười hơn. Thỉnh thoảng lại cười trộm, sau đó lại vội vàng nghiêm mặt, con mắt nhìn thẳng về đoạn đường đằng trước, chỉ là những cơ thịt trên mặt thỉnh thoảng lại giãn ra. Ôi! Diệp Trầm Phù tất nhiên đã nhìn thấu tâm tư này của Diệp Hổ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, Diệp Hổ, cậu quen ở tiểu đội Tử La Lan chứ? Quen. Quá quen rồi. Nhị thúc, chú không biết, cháu nghĩ cao thủ trên khắp thiên hạ này đều đến tiểu đội Tử La Lan rồi. Mấy tên đó tên nào cũng đánh nhau giỏi, tên nào cũng rất kinh dị. Sau khi cháu đến đó đã khiêu chiến với họ. Đánh thắng được 3 người. Vẫn có rất nhiều người cháu không đánh được. Vừa nói đến điều này, Diệp Hổ liền thao thao bất tuyệt. Đột nhiên nghĩ rằng mình phải già dặn, phải thành thục, liền vội vàng thay đổi chủ đề, nói, nhưng có điều. Hầu hết thời gian đều là bạn trong tiểu đội tìm đến cháu để so tài. Đây cũng là ý của đội trưởng. Anh ấy muốn cháu nâng cao khả năng trong thời gian ngắn. Khi rời khỏi đó anh ấy còn dặn, những người trong tiểu đội Tử La Lan mỗi ngày đều phải đến thách đấu với cháu. Mặc dù hơi mệt một chút, nhưng tấm lòng của đội trưởng cháu hiểu. Bình thường đổ mồ hôi, thì lúc đấu tranh đổ nhiều máu. À nhầm, lúc đấu tranh không đổ máu mà. Ha ha, câu này của Diệp Hổ chỉ là ngụy biện. Diệp Thu rất đau đầu về việc sau khi Diệp Hổ đến tiểu đội Tử La Lan liền điên cuồng đi thách đấu với những người khác. Hơn nữa, mọi người cũng chẳng thèm để mặt đến tên ngông cuồng này, mỗi lần đánh nhau đều làm cho anh lê lết. Còn về việc mình sắp đi dặn mọi người trong tiểu đội đi khiêu chiến với Diệp Hổ, cũng chỉ là việc nói chuyện phiếm thôi. Lúc Diệp Thu sắp đi, Diệp Hổ còn nằm trên giường bệnh kia. Anh ấy sẽ bảo tất cả đội viên trong tiểu đội Tử La Lan đến thách đấu một người nằm viện. Giờ đây Diệp Hổ ở trong tiểu đội Tử La Lan như cá gặp nước. Người luyện võ như anh ta ngày nào cũng được đánh nhau, hơn nữa thân thủ của đối phương đều không dưới bản thân mình. Rất nhiều lúc mình không có cách nào để đánh thắng được. Cảm giác này còn thích hơn là mấy tên cầu xin tha mạng ở bộ đội địa phương. Cháu không chỉ phải học những võ công để bảo vệ tính mạng, còn phải học được triết lý làm người. Đội trưởng Diệp Thu của cháu là một thầy giáo rất giỏi. Cháu phải gần anh ta một chút. Phải tìm được địa vị của mình. Địa vị của cháu từ trước đến giờ không phải là một người luyện võ. Cháu hiểu ý của ta không? Diệp Phù Trầm gật đầu nói. Bình thường ông rất ít khi nói những câu này với người hậu bối. Lúc này nói vài câu trách móc, không phải là không có ý bồi dưỡng. Cháu hiểu ạ. Diệp Hồ rất cẩn thận gật đầu. Nhưng trong lòng lại nghĩ, triết lý làm người ư? Triết lý đó là gì? Có điều rất để ý đến câu nói phải tiếp cận với Diệp Thu của nhị thúc, đồ đệ làm sao có thể không gần gũi với thầy giáo được. Nếu thầy giáo đồng ý, anh ta cũng nguyện trở thành người theo Diệp Thu suốt 24 giờ đồng hồ. Vấn đề là người ta không đồng ý. Giờ ở Yến Kinh đều đồn đại về việc phong lưu của thầy giáo, nói rằng anh một tay ôm cả ba người mỹ nhân, một họ Lâm, một họ Trầm và một họ Đường, lúc tham gia vào dạ hội của Nhiễm Đông Dạ, rất nhiều người đã chứng kiến. Còn rất nhiều người nói rằng anh còn có quan hệ mật thiết với hai chị em nhà Nhiễm Đông Dạ. Khi Nhiễm Đông Dạ đi đóng phim còn gọi anh ta đi làm nam diễn viên chính, hai người đã diễn một màn kịch hôn nhau vô cùng chấn động. Còn rất nhiều lời nói lưu truyền nữa, tóm lại chuyện phong lưu của sư phụ đã vượt qua cả người con trai đẹp nhất của Yến Kinh nhiều năm trước, Diệp Không Nhàn. Diệp Hầu nghĩ, sư phụ không đồng ý mang mình đi, có khả năng nguyên nhân chính là do bản thân mình không phải là mỹ nữ. Nhưng mình đẹp trai cơ mà. Chẳng lẽ giờ đây đẹp trai không đáng đồng tiền nữa rồi sao? Nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, Diệp Hổ thấy gương mặt đen của mình liền thở dài. Diệp Thu đứng ở chỗ thu tiền vé của Tô Hàng, đằng sau là Tiểu Bạch vô cùng xinh đẹp. Tối hôm qua, anh đã ôm Tiểu Bạch ngủ một buổi tối. Vì trong lòng anh quá nhiều chuyện, ngủ không được ngon. Còn Tiểu Bạch nằm gọn trong lòng anh ngủ ngon lành, trên mặt còn có nụ cười vô cùng thuần khiết. Ngoài nhị nha, có lẽ trên thế gian không còn một nụ cười của con gái thuần khiết như vậy nữa. Nhìn Tiểu Bạch cười, Diệp Thu thấy trong lòng thật thanh thản. Cô ấy đã bảo vệ mình bao năm nay, mình bảo vệ cô ấy một đêm thì đã sao? Sáng hôm sau thức dậy, vẫn là một thanh bảo kiếm sắc bén làm người khác không thể không nhìn. Bình thường Tiểu Bạch rất ít khi ra ngoài vào buổi sáng, vì vậy có chút không quen, nhưng đối với một sát thủ khét tiếng, thích ứng với hoàn cảnh chỉ là một kỹ năng rất đơn giản. Rất nhanh, cô ấy đã quen với ánh mặt trời và ánh mắt nhìn của người khác. Dùng gương mặt lạnh như băng không có chút tình cảm nào, đối diện với thế giới này. Long Nữ nói, thế giới này con người thì ít mà con vật thì nhiều. Trong thế giới của Tiểu Bạch, ngoài Diệp Thu, tất cả đều là con vật. Anh đã cho cuộc đời mình lần đầu mỉm cười, cho mình họ và tên, họ Tiểu, tên Bạch, cho mình sự quan tâm và tôn trọng. Và còn cho mình kỹ năng để tiếp tục sống. Anh là thần hộ vệ của bản thân mình. Nếu anh chết rồi, cô chỉ có thể giết chết tất cả những đối thủ của anh, rồi đi theo anh. Thế giới này, ngoài anh ra, còn ai có thể chấp nhận một quái vật như mình nữa? Không có ai. Cũng không cần có ai. Đằng xa, thấy một chiếc xe biệt đứng ở trạm thu phí. Cơ thể Diệp Thu đang dựa vào xe giờ dựng thẳng lên, cười nói, Diệp, ra, đến rồi. Diệp Hổ cũng đã nhìn thấy Diệp Thu từ đằng xa, mặt xúc động do dự có nên dừng xe để chào hay không. Diệp Phu Trầm đã ở đằng sau nói, bật đèn. Bật đèn. Đây chẳng phải là tín hiệu liên lạc của họ với người đến đón sao? Chẳng lẽ nhị thúc muốn đến Tô Hàng để gặp sư phụ của anh ta? Diệp Hổ không kịp nghĩ nhiều đến thế, đã làm theo lời của nhị thúc bật đèn trước của xe lên. Diệp Thu lúc đó không còn do dự nữa, làm một động tác tay quái dị với chiếc xe bịp đằng trước, sau đó ngụ ý chiếc xe đi theo mình. Trên đường không phải là chỗ để hàn huyên. Diệp Thu và Tiểu Bạch lái xe của mình, dẫn đường ở phía trước, đi thẳng đến bệnh viện điều trị Tây Sơn. Có rất nhiều thai mắt ở trong Tô Hàng này, không tiện làm gì cả. Viện điều trị Tây Sơn nằm ở ngoại ô, vị trí địa lý rất đặc biệt. Đi về đó không phải vào trong thành phố, đi thẳng theo đường ra ngoại ô là đến. Hơn nữa giờ Bối Khắc Tùng đã đứng thẳng về phía mình, về phương diện bảo mật và an toàn cố gắng làm tốt nhất. Chỗ đó đúng là một nơi thích hợp để nói chuyện. Người gác cửa ở viện điều trị thấy Diệp Thu đưa ra một văn kiện đặc biệt, liền không hỏi han gì, để hai chiếc xe đi thẳng vào trong. Anh đã nhận được thông báo của cấp trên, người cầm văn kiện này, dù là làm việc gì đi nữa, chỉ cần làm như mình không nhìn thấy là được rồi. Xe đã dừng lại ở trước tòa nhà nhỏ, đó chính là chỗ đường bố ý điều trị bệnh. Đây là nơi lớn nhất trong viện điều trị này, ngoài phòng điều trị và nghỉ ngơi của bệnh nhân sát bên hồ Tây, còn có nơi cho người nghỉ ngơi và sinh sống. Có lúc người nhà của một vài người lớn tuổi đều đến đây, ở đến 2-3 ngày cũng không thấy chật chội. Sau khi vào viện, Diệp Thu mới đi lên trước chào Diệp Phù Trầm và Mạc Nôn. Mạc Nôn không phải lần đầu gặp, nhưng tính cách của ông già hơi quái đản, Diệp Thu cũng không làm cách nào biểu hiện quá thân mật. Diệp Phù Trầm làm Diệp Thu hết sức chú ý, mặc dù ông này không nói gì, nhưng người có thể chạy đến Tô Hàng vào lúc này nói chuyện với lao đầu tử, nhất định là nhân vật trung tâm của Diệp gia, hoặc là nhân vật đứng đầu Diệp gia. Cậu là Diệp Thu phải không? Tốt, rất tốt. Diệp Phù Trầm nhìn Diệp Thu, gật đầu nói, trong lòng lại rất nhiều cảm xúc đan vào nhau. Có lẽ lúc đầu quyết định của cha là sai rồi. Nếu lúc đó toàn bộ gia đình đứng ra, chứ không phải chỉ là sức lực của một bên, Diệp gia giờ đây cũng không rơi vào hoàn cảnh thế này. Sư phụ, tôi còn định đến Tô Hàng tìm anh đấy, không ngờ chưa đến Tô Hàng đã thấy anh rồi. Diệp Hổ nhe răng cười hì hì, hoàn toàn không thấy tính cách ngạo mạn của một con nhà giàu chút nào. Trước mặt quần chúng gọi Diệp Thu là sư phụ, hơn nữa đối phương còn là người trạc tuổi anh ta. Diệp Thu vô vai Diệp Hổ, nói, mấy ngày tôi đi rồi không đánh nhau với họ chứ. Hi hi. Không đánh nhiều lắm. Chỉ là khi họ đến khiêu chiến tôi không trốn được, thì mới ra tay với họ thôi. Diệp Hổ cười nói. Diệp Phù Trầm biết Diệp Thu là đội trưởng của Diệp Hổ, nhưng không biết anh là sư phụ của Diệp Hổ. Mắt nhìn sang Diệp Thu một lúc, rồi hỏi, Tam Thúc đã ở đây lâu rồi ư? Diệp Thu cười gật đầu. Dù thế nào, trước mặt tiền bối của anh cũng phải nể mặt bác một chút. Người của Diệp gia, ông ấy không muốn gặp. Diệp Thu nhìn Diệp Phù Trầm rồi nói. Với người của Diệp gia, không phải anh không có chút hận thù nào. Chương 473, hoặc là đứng ra đây hoặc là cút. Biểu cảm của Diệp Phù Trầm bỗng ngưng đọng lại, sau đó khó xử nhìn Diệp Thu. Mặc dù ông là người lãnh đạo đội quân nhà Diệp gia, rất nhu trí, nhưng dù có tính thế nào chăng nữa cũng không ngờ lặn lội đến đây, không gặp được người mà lại bị từ chối thẳng thừng thế này. Diệp Hổ càng kinh ngạc hơn. Mặc dù thế lực của Diệp gia đã không bằng năm đó, nhưng ở Hiến Kinh cũng không ai dám đến vuốt râu hùm. Ông già ở Tô Hàng này rốt cuộc là ai, mà lại dám không nể mặt nhị thúc thế chứ? Là người đàn ông nhà Diệp gia, anh ta thấy rằng đây là nỗi ô nhục của dòng họ. Dựa vào đâu mà cho người khác vào lại không cho người họ Diệp vào. Nhưng anh lại không biết làm gì hơn. Vì người đến truyền đạt lời lại là Diệp Thu, là người đàn ông anh tôn kính nhất. Chẳng lẽ anh lại dám dở mặt trước Diệp Thu sao? Hơn nữa, dù có trở mặt thì cũng đã làm được gì. Anh biết rất rõ thực lực của vị sư phụ trẻ tuổi này của mình. Lần đầu tiên gặp mặt so võ anh đã bị người ta dần cho một trận không ngóc đầu lên được. Lần thứ hai gặp mặt, anh lại khiêu chiến với anh ta lần nữa. Kết quả đến và táo của người ta còn không động vào được, mà sau khi nhận được sự chỉ bảo của anh ta, thân thủ đã tăng lên rất nhiều. Sau khi vào đại đội Tử La Lan, anh càng cảm thấy sức ảnh hưởng của người đàn ông trẻ tuổi này. Nhiều cao thủ đến vậy lại tâm phục khẩu phục với một người trẻ hơn họ rất nhiều. Bản thân mình vào đó ngoài bị đánh vẫn là bị đánh, đây chẳng phải là sự khác biệt hay sao? Nhị thúc, đây. Chúng ta Diệp Hổ nhìn Diệp Phù Trầm, không biết nói gì. Hình như, cũng chẳng có gì đáng nói cả. Chẳng lẽ lại nói, chúng ta chịu nhục, chúng ta phải kháng nghị về gia đình ư? Diệp Phù Trầm thở dài một hơi rồi nói, đợi vậy. Đã đến đây rồi, thì phải nghĩ cách để gặp mặt. Nhị thúc, người ở trong đó là ai vậy ạ? Diệp Hổ hỏi nhỏ. Ông ấy à? Diệp Phù Trầm cười đau khổ. Ông ấy là thiên tài mà 100 năm trở lại đây Diệp gia đều không có được. Cũng là ngôi sao hủy diệt làm cho Diệp gia rơi vào tình trạng như bây giờ. Ông ấy là đại gia. Mắt Diệp Hổ sáng lên, xúc động hỏi. Đây là truyền thuyết của Diệp gia, cũng là truyền thuyết của Yến Kinh, là một sự tồn tại như thần thoại. Ông ta có vô số câu chuyện, cũng có vô số tên gọi. 16 tuổi. Đơn thân độc mã đến chỗ bắt nguồn hình ý quyền ở Sơn Tây Thái Quốc, đánh bại người đứng đầu hình ý quyền Đới Ngọc Long. 17 tuổi. Đơn thân độc mã đến giết phái Thái Cực. Đánh nhau với ba cao thủ của phái Thái Cực, không có một trận nào bại. 18 tuổi. Vượt Đông Dương để tìm đối thủ thách đấu. Cùng năm đó, về Thái Lan để khiêu chiến với quyền vương Thái Lan. 19 tuổi, đánh thắng cao thủ đứng đầu Yến Kinh, danh tiếng vang vọng khắp nước. 20 tuổi, vì quá nhiều bạn gái, hơn nữa đến tất cả mọi nơi đều bị vây bởi con gái, nên bị người đời đặt cho biệt danh người đàn ông có sức hút lớn nhất nước Trung Quốc. Cùng năm, cũng được bình chọn là người đàn ông đẹp trai nhất Yến Kinh. 22 tuổi, nói chuyện bằng tay với kỳ vương của Hàn Quốc Lý Thế Thạch, sau đó giành thắng lợi. 22 tuổi. Nếu có người đồng ý ghi chép lại cho Diệp Không Nhàn thì bảng biểu đó sẽ dài dằng dặc. Lúc đầu Diệp gia còn giàu có phồn thịnh, người hậu bối có người phong lưu hào kiệt như vậy, thực sự là người nổi danh ở Yến Kinh. Nhưng cũng chính là do người đàn ông trăm năm có một này đã để Diệp gia rơi vào hoàn cảnh lụi bại. Ít nhất, người ngoài đều thấy thế. Diệp Hổ không quản đến mấy vấn đề này. Anh ta biết, khi nghe đến cái tên này, toàn thân anh ta như đông cứng lại. Anh ta yêu điên dại võ thuật. Điều người khác không biết là, anh ta hoàn toàn chịu ảnh hưởng của người đàn ông đã rời khỏi Diệp gia từ lâu này. Anh ta muốn giống như ông ấy, đánh bại mọi hào kiệt trong thiên hạ. Anh ta muốn giống như ông ấy, lừng lẫy danh tiếng trong làng võ thuật Yến Kinh và thế giới. Anh ta phải giống như ông ấy. Làm một người đàn ông không gì kìm hãm được. Anh ta muốn giống như ông ấy. Anh ta muốn giống như ông ấy, vì thế ngày đêm luyện võ, đi khắp nơi tìm thầy giỏi, chỉ vì mong mỏi một ngày có thể chấn hương Diệp gia. Nhưng, có những chuyện, không phải cứ nỗ lực là thành công. Không ngờ. Lần này đến Tô Hàng, là đến để gặp ông ta. Nếu như, có thể đánh nhau với ông ta một trận thì tốt biết mấy. Diệp Hổ vì quá kích động, không kìm chế được, nên tiếng nói cũng hơi lớn hơn một chút. Tiểu Bạch đứng bên cạnh chau chau mày, rồi lại nhìn vào vườn hoa trong viện. Dù là cô ấy lạnh như băng tuyết, mặc dù cô ấy giết người không ghê tay, mặc dù cô ấy có biệt danh sát thủ, nhưng cô vẫn là một người con gái. Mạc Nôn đi theo Diệp Thu vào phòng, nhận được sự đối đãi khác so với ở ngoài. Mạc Nôn là anh em kết nghĩa của Diệp Trọng, lớn hơn Diệp Trọng 4 tuổi, là đại ca của Diệp Trọng. Vốn ông ta cũng rất khâm phục phong thái của Diệp Không Nhàn. Anh nghĩ rằng đã nhiều năm như vậy, Diệp Không Nhàn chịu nhiều điều tiếng đến thế, ở mức rời khỏi kinh thành, nhất định sẽ rất buồn bã, có lẽ giờ đã tóc hoa râm, thành một ông già rồi. Khi anh ta nhìn thấy một Diệp Không Nhàn mặc áo bào trắng, dưới chân đi đôi giày vải, mặt mày tuấn tú, khí chất hơn người, ngớ người ra không biết nên thực hiện những điều phép của hậu bối. Đã nhiều năm như vậy rồi, mà người đàn ông này không hề già ư. Ngoài việc đôi mắt có chút nếp nhăn, những chỗ khác chẳng có chút thay đổi nào hết. Mạc Nôn nghĩ, nếu lần này Diệp Không Nhàn cùng ông ta về đến Yến Kinh, có lẽ lại làm náo động kinh thành lần nữa, làm cho một loạt phụ nữ trở thành điên dại. Diệp Không Nhàn nắm tay Mạc Nôn, thân mật nói, Mạc Nôn, Diệp Trọng có một đại ca tốt thế này, việc anh buôn ba ở Yến Kinh ta đều biết cả. Những ấm ức anh phải chịu ta cũng biết. Ta không biết phải làm thế nào mới báo đáp được anh. Mạc Nôn lúc này mới phản ứng lại, vội vàng chào, nói, Diệp Lão, ông khách khí quá rồi. Diệp Trọng là huynh đệ của ta, ông ta vì giận mà bỏ đi, rời khỏi quê hương, tôi là huynh đệ mà không giúp gì, làm sao có thể sống yên tâm được. Mạc Nôn, anh đã làm quá nhiều rồi. Đúng là quá nhiều rồi. Diệp gia chúng tôi không đền đáp được. Diệp Không Nhàn kéo Mạc Nôn vào chiếc bàn trà nói, anh uống trà đi. Một tách trà đã biểu lộ khí chất của người đàn ông như Diệp Không Nhàn, cũng biểu lộ sự cảm động và quan tâm của ông với Mạc Nôn. Mạc gia là gia tộc Lĩnh Nam, Mạc Nôn lại là con cả của Mạc gia. Vốn có hy vọng đứng ra làm chủ cả gia tộc. Nhưng một người thiếu gia con nhà giàu thế này, vì chuyện kết thành huynh đệ với Diệp Trọng, vì một lời hứa mà buôn ba bao năm, thậm chí không ngại bị người nhà dồn bỏ, vẫn giữ lời hứa, đứng lại Yến Kinh. Mạc Nôn, người ta gọi là yêu sư, được coi là người trí tuệ đứng sau Diệp Không Nhàn, mà lại sống cuộc sống của một nhân vật nhỏ bé. Sống một cuộc sống mà như đã chết. Yên lặng chờ đợi. Chờ đợi đến khi chân tướng sự việc lộ ra. Mạc Nôn vội vàng nhận lấy tách trà của Diệp Không Nhàn, đưa tách trà lên mũi ngửi rồi uống hết, nói, quả nhiên là trà ngon. Ha ha, Mạc Nôn, đến đây ngồi đi. Để anh đến Tô Hàng xa xôi như vậy, thật lòng tôi khó xử quá. Trưa nay chúng ta uống một chén. Diệp Không Nhàn vì rất cảm động trước Mạc Nôn nên lời nói cũng trở nên thân thiết. Ông ta xem Diệp Trọng là huynh đệ, nên mình cũng không được quá khách khí. Làm vậy chỉ khiến mấy người ân nhân buôn ba cực khổ này phiền lòng. Đã nghe đến tiểu lượng của Diệp Lão từ lâu, Mạc Nôn nhất định sẽ uống cùng quân tử. Mạc Nôn thấy Diệp Không Nhàn nở nụ cười rất thật, bèn nói, Diệp Lão, lần này đến Tô Hàng gặp ông, thật ra là được sự ủy thác của người khác. Phu Trầm và Mạc Nôn cùng nhau đến Tô Hàng này. Giờ đây ông ấy đang chờ ngoài cửa. Phu Trầm thành thâm muốn đến đón Diệp Lão. Diệp Lão cũng phải cho họ một cơ hội chứ. Nụ cười trên mặt Diệp Không Nhàn dần biến mất, bê cốc trà lên thổi một hơi, rồi chậm chậm thưởng thức. Mạc Nôn ngồi đối diện, chờ đợi câu trả lời của đối phương. Không biết vì sao, trước kia mình cũng được coi là người tài trí mưu lược. Nhưng ngồi trước mặt người đàn ông này, lại cảm thấy có một áp lực vô hình. Diệp Không Nhàn yên lặng uống trà. Trong phòng rất yên lặng. Diệp Thu ngồi ở một bên. Đánh mắt sang nhìn thái độ yên lặng của lão đầu tử, đoán xem giờ ông ta đang nghĩ gì. Trong lòng nghĩ, ông thật sự muốn gặp người của Diệp gia ư. Đến khi uống hết cốc trà, Diệp Không Nhàn mới nói với Mạc Nôn, được. Đã đến rồi thì cho họ vào đây đi. Diệp Thu hiểu ý, mở cánh cửa phòng ra nói với Diệp Phụ Trầm, lao ra mời ông vào. Nghĩ một lúc, rồi nói với Diệp Hổ, cậu cũng vào đi. Diệp Phụ Trầm gật đầu với Diệp Thu, rồi đi sau anh vào trong. 20 năm không gặp rồi, gặp được Diệp Không Nhàn liền lặng người. Diệp Không Nhàn cũng vậy. Sau đó Diệp Phụ Trầm cảm động nói, đại bá, ông đã về rồi. Đã nhiều năm như vậy rồi. Cha đi rồi. Tam Thúc cũng đi rồi. Ông nhất định phải về nhà xem. Cờ giờ nờ lãnh đạm nhìn lướt qua Diệp Phụ Trầm, hỏi, ta về để làm gì? Lúc đầu là ai đã đuổi ta đi? Đại bá, việc đã qua bao năm nay rồi, sao ông phải giữ mãi trong lòng như vậy? Tôi biết, cách làm của cha không thỏa đáng. Nhưng đó cũng là nghĩ cho cơ nghiệp của Diệp gia. Lúc đầu tình hình thế nào ông cũng biết. Thật là Diệp Phụ Trầm túi thấp đầu giải thích. Ông nói cho ta biết, ta về để làm gì? Diệp Không Nhàn xua tay, ngắt đoạn câu nói của ông ta. Hỏi. Việc này thôi, để ta nói cho ông biết. Mắt Diệp Không Nhàn sắc nhọn nhìn sang Diệp Phụ Trầm, nói, Diệp gia chỉ có hai sự lựa chọn, một là đứng ra đây, đứng ở đằng sau anh ta. Diệp Không Nhàn chỉ Diệp Thu đứng ở bên cạnh, nói, hoặc là, cút. Lần này, cánh tay của Diệp Không Nhàn chỉ về phía cửa. Chương 474, Sư tử thức tỉnh. Hoặc là đứng ra đây, đứng sau lưng anh ta. hoặc là cút. Hai sự lựa chọn, hai con đường đối lập hẳn nhau. Mọi người trong phòng đều bị câu nói này của lão đầu tử làm cho không thể định thần lại được, bao gồm cả Diệp Thu trước giờ vẫn nhìn trộm. Diệp Thu biết, lão đầu tử thực sự giận rồi. 20 năm trước để gột được quan hệ với vụ án của cha, Diệp gia đã chọn lựa nhượng bộ. Diệp Không Nhàn vô cùng tức giận, một người một kiếm sách đến cái gì đó ra. Đây là vụ án cấp cao chấn động Yến Kinh lúc bấy giờ, mặc dù đã áp chế cật lực, nhưng vẫn có một vài thông tin lọt ra ngoài. Để giải bỏ áp lực và sự nghi kỵ của người khác, Diệp gia đã đuổi Diệp Không Nhàn đi. Còn Diệp gia sau khi đã trải qua chuyện này liền đóng cửa từ chối tất cả mọi người, lui về ở ẩn. Hành động này đã làm cho tất cả gốc rễ của nhà Diệp gia tiêu tan. Những thế lực trước kia dựa vào Diệp gia giờ không còn chỗ dựa, vội vàng bỏ đi tìm ngọn núi khác. Thời gian, Diệp gia đã bỏ lỡ thời gian phát triển. Giờ đây, muốn chấn hưng lại sự huy hoàng của nó, làm sao có thể dễ dàng cho được. Tầng lợi ích mới nhất định sẽ làm dao động cốt lõi của tầng lợi ích cũ, lần này làm lay động thần kinh của biết bao người. Bao nhiêu người sẽ đứng ra phản đối. Diệp Không Nhàn mặc dù không ở Yên Kinh, nhưng nắm rõ tình hình của Diệp gia. Mấy năm trước ông vẫn còn hy vọng đối với Diệp gia, hy vọng Diệp gia nhất định có ngày đứng lên được. Không ngờ, lần đợi này đã là 20 năm. Đến khi đời lãnh đạo này xuất hiện, vẫn đang giải thích với bản thân mình về tình hình lúc đó. Diệp Không Nhàn không có nhiều sức lực đến vậy để lãng phí nước bọt với họ, chỉ đưa ra hai con đường lựa chọn. Nếu không đứng ra đây, đứng về phía sau lưng Diệp Thu, thì hãy cút đi. Diệp gia yếu đuối như thế, ông ta cơ bản không cần phải quay về làm gì. Lão đầu tử đã đưa ra điều kiện của mình, vậy thì giờ chỉ còn đợi Diệp Phù Trầm quyết định. Tất cả mọi người trong phòng đều đưa ánh mắt của mình về phía Diệp Phù Trầm, còn ông ấy thì đang đứng suy nghĩ ở đó. Có thể thấy được rằng, giờ đây ông ta đang phải lựa chọn một cách rất khó khăn. Hận kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh. Diệp Không Nhàn lắc lắc đầu, rồi nói với Diệp Phù Trầm, Diệp gia đã không phải là Diệp gia của ngày xưa nữa rồi. Diệp gia giờ đây, còn gì phải lưu luyến nữa. Các người đi về đi. Thay ta đốt cho tất cả những người thân đã qua đời của Diệp gia một nén hương. Cơ hội cuối cùng ông dành cho Diệp gia mà họ đã bỏ qua, lần này, Diệp Không Nhàn đã không còn chút hy vọng nào với Diệp gia nữa. Diệp gia, mày cứ tiếp tục chìm xuống đi. Đến khi mày bị người đời quên lãng, đến khi mày không còn tạo được ra một đợt sóng dù là nhỏ nhất. Mặt Diệp Phù Trầm sầm xuống, không nói gì. Ông ta không ngờ Diệp Không Nhàn lại đánh vào từng đợt thế, không còn nước để suy nghĩ nữa. Vốn ông ta muốn gọi điện thoại về, thương lượng một phen với những người trong Diệp gia. Nghe lời Diệp Không Nhàn tiễn khách, nét mặt của Diệp Phù Trầm nghiêm lại, nói, đại bá. Những lời ông nói không phải chúng tôi chưa từng nghĩ đến. Diệp gia đã lưu về ở ẩn đến 20 năm, giờ đã là lúc nên đứng ra rồi. Nhưng, tại sao phải đứng đằng sau lưng anh ta? Tất nhiên, Diệp Phù Trầm không đồng ý đem cả một Diệp gia đặt lên vai Diệp Thu. Dù thế nào, Diệp Thu cũng là người ngoài của Diệp gia. Cả dòng dõi Diệp gia đứng sau lưng anh ta, chẳng lẽ để anh ta làm chủ Diệp gia hay sao? Điều này không thể được. Nhất định không thể được. Đây là điều các người nợ anh ta. Mắt Diệp Không Nhàn như nhìn thấu Diệp Phù Trầm. Xua xua tay nói, ta biết ông đang nghĩ gì, cũng biết ông đang lo gì. Tất cả đó đều là thừa cả. Nếu ông không muốn làm thế, thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đồng ý chuyện của ta là được rồi. Có lẽ, về sau ta không còn cơ hội đến đốt nhang nữa. Lời nói của Diệp Không Nhàn một lần nữa lại làm nội tâm Diệp Phù Trầm chấn động. Câu này của ông ta có ý gì? Muốn từ bỏ tất cả quan hệ với Diệp gia ư? Mặc Nôn trước đó đều không nói gì, không muốn can dự vào việc lớn của nhà Diệp gia. Nhưng giờ đây thấy hai bên đều căng thẳng thế này, bèn cứng cỏi đứng ra nói với Diệp Phù Trầm, Phù Trầm, lời của Diệp Lao thực ra có thể xem xét. Giờ đây cục diện đã không giống như trước, Diệp gia muốn đứng lên một lần nữa, phải có người xông lên làm tiền tuyến. Diệp Thu là một sự lựa chọn hợp lý, ông nghĩ sao? Ông ta cố gắng không dùng mấy từ ngữ mang tính chất khẳng định, không để Diệp Phù Trầm cảm thấy rằng mình đang nhu đồ làm ảnh hưởng đến quyết định của ông ta. Diệp Phù Trầm vẫn lắc đầu nói, Mạc đại ca, những điều này, tôi hiểu. Chỉ là việc này. Tôi vẫn không thể đồng ý Diệp gia giờ đây đang ở trên tay tôi, trách nhiệm trên vai tôi rất lớn lao. Những việc khác có thể thương lượng. Ông cũng biết, để đón đại bá về, tôi đã rất thành tâm đi đến Tô Hằng này. Diệp Phù Trầm nhìn Diệp Không Nhàn, nói, đại bá, tôi hiểu ý của ông. Nhưng tôi cũng có suy nghĩ của riêng mình. Việc này, tôi không thể nào đồng ý được. Diệp gia, chỉ có thể là Diệp gia của người nhà Diệp gia. Yên tâm đi, tôi sẽ nhớ lời ông. Đốt hương trước mặt từng vị tiền bối của Diệp gia. Tôi nghĩ, họ ở trên trời, nhất định cũng đồng ý cho tôi làm thế này. Rồi lại nhìn sang Diệp Hổ, nói, Diệp Hổ, chúng ta về đi. Diệp Hổ đứng đó không động đậy, chỉ là mắt nhìn về phía Diệp Không Nhàn. Diệp Hổ. Diệp Phù Trầm lại gọi lần nữa. Diệp Hổ vẫn không động đậy, như không nghe thấy Diệp Phù Trầm gọi vậy. Vẫn giữ tư thế như vừa nãy. Thái độ bất bình thường của Diệp Hổ làm tất cả mọi người đều thấy kỳ lạ. Ánh mắt ôn hòa của Diệp Không Nhàn nhìn người thiếu niên trước mặt, đọc được sự kích động, sùng bái, mê hoặc, thậm chí là thách thức trong mắt anh ta. Anh ta muốn làm gì? Người đàn ông nhà Diệp gia, hình như tất cả đều tàn phế vậy, đã không có ai làm ông ta có thể đưa mắt nhìn rồi. Ừ. Diệp gia không thế thế này được nữa. Diệp Hổ thấp giọng nói, nhưng lại rõ ràng truyền đến tai từng người trong phòng. Cháu đang nói gì? Diệp Phù trầm mặt xa sầm xuống, mắt long lên nhìn Diệp Hổ nói. Sao giờ lại đến tên tiểu tử này nói? Nhị thúc, Diệp gia thật sự không thể thế này được nữa. Ánh mắt của Diệp Hổ chuyển thẳng đến mặt của Diệp Phù trầm, mặt đầy đau khổ nói, Diệp gia đã đến lúc phải đứng lên rồi. Chúng ta có thể tranh đoạt, có thể đối đầu, thậm chí có thể thất bại, nhưng cháu không thể chịu được việc ngồi đó mà không làm gì cả, cứ chờ đợi ngày này qua ngày khác. Trước kia, cháu còn tin tưởng Diệp gia. Cháu tưởng rằng, nhất định cháu sẽ đợi được đến thời cơ có thể vực Diệp gia dậy, để Diệp gia không thất vọng. Nhưng giờ, đã bao năm qua rồi, chúng ta đã đợi đến mức tuyệt vọng rồi. Diệp Minh Minh, Diệp Báo, Diệp Khải Tuyển, Diệp Nhiễm, đây đều là những người thuần huyết thống của Diệp gia. Nhưng mỗi lần gặp mặt, mọi người đều rất bâng quơ. Chúng tê. A như đám ruồi đậu trên mặt kính, trước mắt là ánh sáng, nhưng lại không tìm được lối ra. Việc duy nhất có thể làm là đợi chết mà thôi. Nhị thúc, chú còn định để Diệp gia đợi đến khi nào nữa? Cháu hiểu ý của chú, cháu biết chú làm thế là vì nghĩ tốt cho Diệp gia. Nhưng chú không thể hủy diệt lớp trẻ của Diệp gia, không thể hủy diệt hy vọng đứng lên của Diệp gia. Diệp Hổ là người thô lô, nhưng không phải là người ngốc. Anh ta hiểu rất rõ về tình hình của Diệp gia. Anh ta là một trong những thành viên trung tâm của lớp trẻ Diệp gia. Trong gia tộc đen tối không có chút ánh sáng nào này, mỗi người đều như bị bóp chặt cổ không thể nói được. Anh còn muốn cửa quậy, còn những người khác, đã quen rồi, đã tê dại cả rồi. Người ngoài nói tầng lớp trẻ tuổi của Lâm gia là anh tài, nói tầng lớp trẻ tuổi của cái gì đó ra là tầng lớp quật khởi. Nhưng lại không nói lớp trẻ của Diệp gia thế nào. Không phải họ không muốn bình luận, mà họ đã quên mất sự tồn tại của Diệp gia. Ai nấy đều biết, sự tỏa sáng của Diệp gia đã thành quá khứ. Sợ rằng không thể quay lại được lúc đó nữa. Diệp Hổ đã muốn nói những lời này từ lâu, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp. Hơn nữa, năng lực biểu đạt bằng ngôn ngữ của anh không tốt, cũng không biết làm thế nào thể biểu lộ được một cách rõ ràng ý của mình. Nhưng là lớp con cháu của Diệp gia, nhìn thấy con đường suy nghĩ của hai vị tiền bối không những không giống nhau mà còn đi theo hai hướng ngược nhau. Thấy nhân vật anh ta đã ngưỡng mộ từ nhỏ giờ lại nói sẽ rời khỏi Diệp gia, lòng anh ta như bị đâm hàng ngàn mũi tên. Không biết tại sao, nhưng lời này đã vượt ra khỏi miệng rồi. Bút! Diệp Phù trầm giơ tay tát thẳng vào mặt Diệp Hổ, rồi tức giận mắng, khốn nạn, từ bao giờ cháu được phép nói thế? Cháu biết gì thế? Dầm! Diệp Hổ quỳ xuống trước mặt Diệp Phù trầm, ngẩng cao đầu, nghiêm nghị nói. Nhị thúc, cho chúng cháu một con đường sống đi. Cho chúng cháu xông ra, chiến đấu. Cho chúng cháu đi chết. Cho chúng cháu đi chết. Mất đi ánh sáng trên đầu, sống như một con gia cầm, trong mắt Diệp Hổ, cuộc sống như vậy không bằng chết. Diệp Phù trầm lùi về sau hai bước, rồi mặt trắng bệch nhìn Diệp Hổ đang quỳ trước mặt, không thể bình tĩnh lại. Chẳng lẽ, bản thân mình đã thật sự sai lầm đến vậy sao? Diệp Không Nhàn vốn chỉ đứng ngoài nhìn vào, nhưng nghe xong câu cuối cùng của Diệp Hổ, cũng thấy lòng chấn động. Ông lạnh lùng nhìn Diệp Phù trầm, rồi nói, ta vốn đã tuyệt vọng về Diệp gia. Ta tin rằng không có sự ủng hộ của Diệp gia, ta vẫn có thể tìm được đáp án mà ta muốn. Nhưng câu của anh ta đã làm ta thay đổi chủ ý, Diệp gia, ta cần nó. Không ai có thể ngăn cản được. Diệp Không Nhàn quay đầu nói với Diệp Thu, cậu có lòng tin dẫn dắt được Diệp gia đi tiếp, lãnh đạo Diệp gia đi đến huy hoàng hay không? Diệp Thu cười lắc đầu, nói, không. Không cho lão đầu tử cơ hội như mày, Diệp Thu quỳ xuống trước mặt Diệp Hổ nói, nhưng, tôi có thể cùng họ đi chết. Sư phụ. Diệp Hổ dùng đầu gối để di động, xa vào chân Diệp Thu, khóc không thành tiếng như một đứa trẻ. Đợi chờ 20 năm, cuối cùng họ đã thấy một tia hy vọng. Diệp gia, con mãnh sư đã bừng tỉnh, thời khắc làm kẻ đứng đầu thiên hạ đã đến rồi. Chương 475, anh có phải là gay không? Diệp Phù trầm được Mạc Nôn đỡ ngồi vào ghế. Hai chân của ông đã không còn cách nào đỡ được trọng lượng của cơ thể. Tinh thần bị sụp đổ đống chốc như già đi mấy tuổi. Ông không sợ sự uy hiếp của đối thủ. Nhưng đối diện với sự ép buộc của con cháu trong dòng họ của mình lại không có cách nào cả. Ông không sợ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. Nhưng sự ngưỡng mộ trong lòng ông bỗng chốc đổ nát, người kiên cường đến đâu đi chăng nữa cũng ngay lập tức trở nên yếu đuối. Từ khi ông ta nhận quyền đứng đầu Diệp gia đến nay, ông càng cẩn thận hơn trong việc bảo vệ tất cả lợi ích của Diệp gia, không muốn nó chịu bất kỳ sự tổn hại nào nữa. Ông ấy cứ nghĩ rằng mình đã làm tròn trách nhiệm của một người chủ nhà. Thực lực của Diệp gia mặc dù vẫn không tăng lên chút nào nhưng chưa từng xuất hiện vấn đề lớn như thế này, bình ổn bước qua từng quãng đường. Lời nói của Diệp Hổ làm cho ông tròn mắt, giống như bị đâm dạo nhọn vào bụng vậy, làm cho ngũ tạng của ông nhỏ máu. Ông vốn nghĩ rằng mình là thần hộ vệ, không ngờ trong mắt họ, hóa ra mình là một kẻ trở ngại. Người đã giết chết lý tưởng và hoài bão của lớp trẻ Diệp gia. Diệp Không Nhàn lạnh lùng nhìn Diệp Phụ Trầm, nói, Diệp gia đã chìm quá lâu rồi, lâu đến nỗi bị người ta cho vào quên lãng. Đã đến lúc nó phải đứng lên, không để người ta quên nữa. Phải phát lên tiếng nói của mình ở Yên Kinh. Dù giờ đây trong lòng ông đang nghĩ gì, nhưng hãy đưa tất cả quyền lực của mình vào tay Diệp Thu. Ta sẽ không đến Yên Kinh, nhưng cậu ấy có thể thay ta. Diệp Phù Trầm như nghe thấy mà như mơ hồ lắm. Chỉ ngồi lặng lẽ ở đó, không nói gì. Ôi! Diệp Không Nhàn lắc đầu, thời gian ngủ vùi của Diệp gia đã quá lâu. Mặc dù con cháu của Diệp gia không thể nào làm tiếp được truyền thống gia đình, nhưng đã thật sự đến lúc phải mài giũa lại. Sợ rằng họ ai nấy đều là bạch hổ. May mà, vẫn còn Diệp Thu. Một người có năng lực xuất chúng, có thể giành được thành công. Nhưng làm hưng thịnh cả một dòng họ, cần phải có một đám người tài giỏi cùng nỗ lực. Diệp gia, giờ đã không dùng được mấy người nữa rồi. Diệp Phù Trầm đã về ngay từ chiều hôm đó. Nếu không phải là do Mạc Nôn khuyên giải, thì ngay cả bữa trưa ông ấy cũng không ăn ở Tô Hàng. Trong lòng bao nhiêu cảm xúc đan xen, còn tâm trạng để ăn cơm nữa sao? Diệp Hổ mặc dù không muốn, nhưng vẫn hộ tống Diệp Phù Trầm và Mạc Nôn về. Vì anh là vệ sĩ duy nhất cả chuyến đi này. Đã xong chuyện ở Tô Hàng, về đến Yến Kinh có lẽ sẽ không ít người đến thăm. Ít nhất thì, những người gần với Diệp Phái đã có được thanh bảo kiếm của lão đầu tử tạo. Không thể hai tay không thu hoạch gì được. Giải quyết xong việc nội bộ của nhà Diệp gia, Diệp Không Nhàn bắt đầu bận bịu cho việc của Đường Bố Ý buổi chiều ngày hôm đó. Ông ta bèn giao cho Đường Quả một tờ đơn, để cô đi mua đồ theo tờ đơn đó. Mấy vị trợ thủ của Diệp Không Nhàn đích thân chọn lựa cũng đã được Đường Quả gọi điện đến. Mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi rượu sách của Diệp Không Nhàn. Trong lòng Đường Quả lúc nào cũng đau đáu việc bệnh tình của cha, rất nhiều việc cô không đồng ý để người khác xử lý, đều do tự mình làm. Mặc dù bận điệu, nhưng ánh mắt của cô thỉnh thoảng lại vô tình dừng trên người Diệp Thu, hoặc là nói, là dừng trên bên cạnh Diệp Thu. Bên cạnh Diệp Thu đột nhiên đã có một người đàn ông. Hơn nữa là một người đàn ông tướng mạo cực kỳ tuấn tú. Mặc dù Đường Quả đã nghĩ mình là thiếu nữ đẹp vô địch siêu cấp của vũ trụ, nhưng sau khi nhìn gương mặt đầy tính sát nhân của người con trai đó, trong lòng vẫn có chút ganh tị. Ừm. Đúng vậy. Có chút ít. Đại tiểu thư Đường Quả sẽ không công nhận là rất nhiều đâu. Mặc dù người đàn ông này rất lạnh lùng, đứng ở bên cạnh như một ngọn núi băng vậy, không nói chuyện với ai cả, nhưng khi đối diện với Diệp Thu, thái độ lại khác hẳn, tình cảm ấm áp đó, dù là tên ngốc cũng có thể cảm nhận được. Đương nhiên, với tính cách của Tiểu Bạch, sẽ không thể biểu thị tình cảm nồng ấm như vậy với người đàn ông. Mặc dù người đàn ông đó là Diệp Thu, nhưng ánh mắt nhìn của cô với Diệp Thu không thể sắc như dao được. Phụ nữ rất nhanh nhạy, đặc biệt là phụ nữ trẻ, con tim của Đường Quả đều để hết lên người Diệp Thu, tất nhiên phát hiện ra sự bất thường của Tiểu Bạch. Trong lòng mặc dù rất nghi ngờ, nhưng không hỏi Diệp Thu ngay lúc đó. Hơn nữa việc của buổi sáng cũng nhiều, Đường Quả không có thời gian rỗi rãi. Buổi tối, sau khi Đường Quả đã tắm xong, cô mặc bộ áo ngủ đến gõ cửa phòng Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng đang nằm đọc sách trên giường. Đường Quả tiến thẳng lên giường Trầm Mặc Nùng. Đường Quả kéo tay Trầm Mặc Nùng, nói, chị Mặc Nùng, chị với Diệp Thu đã. Thật ư? Gì cơ? Trầm Mặc Nùng vẫn chưa phản ứng kịp, ngờ hoặc nói. Em nói là. Là ít gì tí ấy. Đường Quả cố tình biểu lộ ra vẻ rất bình thường, đối với một người con gái trinh tiết như cô, nói ra mấy chữ xấu hổ ấy, thực ra trong lòng cũng ngại. Chẳng phải em đã từng hỏi rồi sao? Trầm Mặc Nùng xấu hổ, hỏi. Đúng thế. Nhưng giờ em có chút nghi ngờ. Đường Quả nói. Nghi ngờ điều gì? Nghi ngờ anh ta. Thích đàn ông. Đường Quả nằm bên cạnh người Trầm Mặc Nùng, nghĩ rằng rất có khả năng như vậy, bèn nói, không được. Em phải đi thử xem thế nào. Nếu anh ta thật sự thích đàn ông, vậy thì em sẽ. Em sẽ. Quả Quả. Không phải chứ. Họ chỉ là bạn bè thôi. Trầm Mặc Nùng kéo tay Đường Quả, nói. Bạn bè. Làm gì có loại bạn bè kỳ quặc thế chứ? Chị không nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thu. Khi anh ta nhìn người đàn ông đó, ánh mắt của anh ta thật là háo sắc. Cứ như là muốn nuốt người ta vào miệng vậy. Không được. Vì hạnh phúc của chị Mặc Đùng, em vẫn phải hỏi cho ra trò. Đường Quả nhảy xuống giường, rồi đi dép lê chạy ra ngoài. Trầm Mặc Nùng lắc lắc đầu, rồi lại cầm quyển sách lên nằm đọc tiếp. Diệp Thu tức giận nhìn Tiểu Bạch, nói, sao không chịu vào phòng ngủ? Tôi đã bảo người sắp xếp phòng cho cô xong rồi. Ngủ trên xe không thoải mái. Tiểu Bạch cố chấp lắc đầu, thò tay làm một loạt các động tác tay rất đẹp, giải thích với Diệp Thu rằng tại sao cô không muốn ngủ tại nhà Trầm gia. Diệp Thu nói, thôi vậy, đợi đến khi từ Tô Hàng quay về, cô nhất định phải hình thành thói quen nghỉ ngơi trong phòng. Ngủ ở trên xe không tốt cho cơ thể. Tiểu Bạch gật đầu đáp, sau khi làm một loạt động tác tay với Diệp Thu rồi rời đi. Diệp Thu ôm vai Tiểu Bạch, tự mình tiễn cô ra khỏi phòng khách. Khi Đường Quả đang đẩy cửa, chiếc cửa đã tự động mở ra rồi. Sau đó Đường Quả nhìn hành động thân mật của Diệp Thu và Tiểu Bạch, ngớ người ra. Quả nhiên không sai. Mình không nhìn sai. Họ chắc chắn có vấn đề. Sao cô lại ở đây? Diệp Thu nghi ngờ nhìn Đường Quả, hỏi. Thấy cô mặc áo ngủ của Trầm Mặc Nùng, trước ngực có hơi rộng, chỗ cổ áo lộ ra một chút trắng trắng, trong lòng Diệp Thu đông thấy hơi phồng lên. Đường Quả đang định chút giận, đột nhiên lanh lợi, cười nói, không có gì đâu. Tôi chỉ có chút chuyện tìm anh nói thôi. Diệp Thu bỏ vai Tiểu Bạch ra, ngụ ý bảo cô rời khỏi đây trước, sau đó nói với Đường Quả, có chuyện gì thì cô vào đây rồi nói. Anh ta không giết người bịt đầu mối chứ? Có lẽ là không, dù sao thì phòng chị Mặc Nùng ở ngay bên cạnh. Nếu như có gì xảy ra, thì mình sẽ hét lớn xin cứu mạng. Đường Quả gật đầu. Sau đó đi theo Diệp Thu vào phòng. Chuyện của chú Đường cô đừng lo. Lão đầu tử đã đồng ý ra tay, thì nhất định sẽ làm được, nếu không thì ông ấy sẽ không vội thử đâu. Diệp Thu nghĩ cô ấy lo lắng việc làm phẫu thuật cho Đường Bố Ý, nên an ủi nhẹ nhàng. Trên mặt Đường Quả lộ ra vẻ cảm kích, mặt như muốn khóc nói, em thật sự rất vui. Cha đã nằm trên giường bệnh lâu đến vậy, chẳng biết gì cả. Nếu như có thể trị được, em lại có một người thân nữa trở về. Tất cả những điều này là do anh mang đến cho em. Em không biết làm thế nào để báo đáp cho anh mới phải. Diệp Thu cảnh giác nhìn Đường Quả. Thấy rằng nha đầu này tối nay có chút gì kỳ quặc lắm. Mặc dù cô ấy có cảm kích trước ai thì cũng chỉ giấu trong lòng. Giờ lại nói tuột ra thế này, nhất định trong lòng cô ấy đang che giấu điều gì khác. Cô ấy muốn gì? Diệp Thu cười nói, không phải khách sáo đâu. Chú Đường hồi phục được là nguyện vọng của cả mọi người mà. Nhưng em vẫn rất cảm ơn anh. Đường Quả tiến lên phía trước hai bước, dựa đầu vào lòng Diệp Thu, nói, Diệp Thu, em thấy anh là người đàn ông tốt nhất trên trái đất này, có thể mang đến cảm giác an toàn cho em. Diệp Thu cảm thấy nổi da gà. Mặc dù năng lực nhịn của anh rất mạnh, nhưng lần này không chịu nữa rồi, anh nhìn Đường Quả, nói, rốt cuộc em muốn gì? Không có gì đâu. Người ta chỉ muốn. Nói nhanh lên. Thật sự không có gì. Thôi, đừng giả vờ nữa. Cách ăn nói này không hợp với em đâu, nói đi, rốt cuộc em muốn gì? Diệp Thu lùi về sau một bước, giữ một khoảng cách an toàn với Đường Quả. Đường Quả giận rồi, cô chống nạnh, máng, này, anh có ý gì thế hả? Sao lại nói cách ăn nói đó không hợp với em? Em cũng có sức hút phụ nữ đấy nhé. Em hỏi anh có phải là gay không? Đồng tính ấy. Hừm, đừng nghĩ là em không nhìn thấy nhé. Anh ôm ấp ấp một người đàn ông khác, thế là ra gì hả? Anh có xứng đáng với chị? Mặc Nùng của em không chứ? Chương 476, tung tích kẻ địch. Yến Kỳ Đạo đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn vào mặt hồ xanh như ngọc gọi điện thoại cho ái thê ở Yến Kinh. Hóa ra, anh ta không có tình cảm sâu sắc lắm với vợ. Trong lòng những người như anh ta, tình yêu mãi mãi chỉ có thể đứng ở vị trí thứ ba trở đi. Nhưng từ khi Triệu Song Hoài có mang, số lần anh gọi điện thoại cho vợ chưa cưới nhiều hơn một chút. Mỗi lần nghĩ đến cái thai trong bụng cô có quan hệ huyết máu với chính mình, tấm lòng phòng vệ nặng nề của anh lại mềm ra, sự vất vả của một ngày cũng tiêu tan. Họ là mảnh đất sạch sẽ trong tâm hồn mình, Yến Kỳ Đạo hạnh phúc nghĩ. Kỳ Đạo, hôm nay mẹ em gọi điện đến, bảo em về nhà ở mấy hôm. Anh thấy thế có được không? Triệu Song Hoài nói trong điện thoại. Kỳ Đạo dịu dàng đồng ý từ khi vợ chưa cưới có mang, anh không từ chối bất cứ yêu cầu nào của vợ, làm sao từ chối được yêu cầu chính đáng về nhà thăm mẹ đẻ này được. Sau khi vợ chưa cưới có mang, mẹ vợ cũng đã đến mấy lần, nhưng con gái thì chưa về lần nào cả. Yến Kỳ Đạo nghĩ liệu mình có hơi quá đáng hay không? Ừm, vậy thì mai em về xem thế nào? Có lẽ cha em cũng muốn xem cháu nhỏ, nhưng mình lại không đến được. Triệu Song Hoài cười hì hì nói. Tâm lý của người lần đầu tiên làm mẹ lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc. Được, vậy để mai anh bảo lời nói của Yến Kỳ Đạo đống dừng ngay lại, sau đó âm thanh của anh trở nên nghiêm nghị, nói, Song Hoài, nhớ rằng, không được đi bất cứ đâu cả, cứ ở trong Yến gia, đừng đi đâu dù là nửa bước, đợi anh về. thái độ trước và sau của chồng quá khác làm cho Song Hoài ngẩn người. Mãi một lúc sau cô mới hỏi, Kỳ Đạo, anh sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Sao không cho em về nhà mẹ nữa? Không được. Nhất định không được. Yến Kỳ Đạo nghĩ đến khả năng đó, lo đến độ chảy mồ hôi, nói, Song Hoài, dù thế nào, em nhất định phải làm theo lời anh nói, không được rời khỏi nhà Yến ra nửa bước. Vợ chưa cưới đang có mang, anh cũng không tiện nói rõ mọi chuyện ra cho cô hiểu, để cô đỡ lo lắng, ảnh hưởng không tốt đến đứa trẻ trong bụng. Chỉ có thể dùng ngữ khí và giọng điệu nghiêm nghị để biểu thị rằng mình cực kỳ phản đối chuyện này. Triệu Song Hoài nghĩ một lúc rồi nói, em hiểu rồi. Anh đừng lo, em sẽ không bước khỏi nhà Yến ra nửa bước. Anh cũng phải cẩn thận đó, nhất định phải sống quay về. Lòng dạ rối bời của Kỳ Đạo giờ mới yên ổn, anh nói, Song Hoài, đợi sau khi anh về, chúng ta sẽ làm đám cưới. Gác máy điện thoại của vợ trước cưới, Yến Kỳ Đạo day day hai bên huyệt thái dương, trong lòng thầm nghĩ, Yến Thanh Phong, đừng có ép tôi, nếu không, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì. Đang nghĩ, chiếc điện thoại trong tay lại rung lên, số máy hiển thị là số của Yến Thanh Phong. Trên miệng là một nụ cười lạnh lùng, nhưng âm thanh thì lại vô cùng tôn kính và dịu dàng, nói, đại ca, muộn thế này còn cứ gọi điện đến, có chuyện gì sao? Người của Diệp gia đã đến Tô Hàng. Lời của Yến Thanh Phong giản đơn mà có sức thuyết phục. Người của Diệp gia. Điều này có thể lý giải mà. Ông ta đến rồi, người của Diệp gia sao lại không đến gặp cho được. Yến Kỳ Đạo vừa đưa ra phân tích của mình, vừa nghĩ về mục đích Yến Thanh Phong nói cho mình chuyện này. Nếu Diệp gia có một cơ hội thức dậy lần nữa, thì là sự nguy hiểm cho Yến gia. Họ đã chọn việc chìm xuống dưới, thì hãy để nó trở thành lịch sử, vĩnh viễn không để họ ngóc đầu lên được. Đây là ý của ông. Tôi biết nên làm gì. Nếu Diệp không nhàn không về Yến Kinh, vậy thì... Diệp Thu sẽ là quan trọng nhất. Lần này, tôi sẽ làm mọi cách giữ chân hắn lại. Yến Kỳ Đạo nói. Hãy dùng tất cả sức mạnh và trí tuệ của cậu đi. Hắn là một đối thủ xứng đáng được tôn trọng đó. Không thể không thừa nhận, cái cách ghen tức của Đờ Cờ cũng rất đáng yêu. Tóc dài xoa ngang vai, mặt nhỏ đỏ hồng, mắt đen nhánh có cả sự bực bội. Nhưng trong sự bực bội ấy dường như lại có chút tình cảm. Hai tay chống nạnh, cố ý dùng sự dã man này để che đi tình cảm với Diệp Thu. Điều cô muốn nói với Diệp Thu là, bà cô này vì chị mặc nùng nên mới dũng cảm đứng ra lột trần bộ mặt xấu xa của nhà ngươi, chứ không phải đại tiểu thư Đờ Cờ ghen đâu. Đương nhiên, hiệu quả đối ngược. Diệp Thu biết rằng việc anh đưa Tiểu Bạch theo mình như hình với bóng sẽ làm không ít người để ý và nghi ngờ. Lão đầu tử khá hiểu Tiểu Bạch, mặc dù nhìn thấy cô ở bên cạnh Diệp Thu, cũng coi như là không nhìn thấy. Thiết Ngưu tối qua bị Tiểu Bạch dần cho một trận, hôm nay gặp mặt không những không né tránh mà còn nhe răng cười rất tươi với Tiểu Bạch. Người ngốc có phúc ngốc, người có tư tưởng đơn thuần là người hạnh phúc nhất. Nhưng hai bác trai gái, Trầm Mặc Nùng và Đờ Cờ nhìn thấy Tiểu Bạch, ánh mắt đã trở nên khác thường. Trầm Mặc Nùng và Đờ Cờ đã từng được Tiểu Bạch bảo vệ, nhưng sự bảo vệ này là bảo vệ ngầm, Trầm Mặc Nùng và Đờ Cờ thậm chí không phát hiện ra họ bị người theo dõi. Hơn nữa dáng bộ của Tiểu Bạch đúng là quá thu hút người khác. Giống như mấy anh chàng đẹp trai ở trên phim ảnh vậy. Khí chất lại hơn người, hơn nữa người lại gầy cao. Làm người ta nghĩ rằng rất có thể họ đang yêu đồng tính. Khó khăn lắm mới dỗ dành Đờ Cờ đi được, Diệp Thu đóng cửa phòng, nghĩ một lúc, rồi lấy điện thoại gọi cho Hàn Đấu Lăng. Vẫn chưa có tin gì sao? Diệp Thu hỏi, có chút trách móc ở trong lời nói, Tô Hàng chỉ có chút đất vậy thôi, đám người đó có thể trốn đi đâu được cơ chứ? Đương nhiên, điều Diệp Thu muốn Hàn Đấu Lăng kiểm tra không phải là những người đánh nhau với họ ở Vương Giả, mà là đám người được phái đến từ nước Mỹ để phá hoại đó. Dù mạnh thế nào cũng phải sợ những người không thiết sống. Nếu một nhóm người thực sự đem đầu đính lên trên eo để làm việc gì đó, vậy thì không thể đề phòng được. Diệp Thu chỉ đành nghĩ cách bắt bọn họ ra trước. Hàn Đấu Lăng mặc dù không phải hạ thủ của Diệp Thu, nhưng nghe thấy sự trách móc trong lời nói của Diệp Thu, vẫn có chút lo lắng, giải thích, nói ra thì cũng lạ. Tôi đã bảo người ở khắp mọi nơi để ý theo dõi, nhưng không thể tìm ra được tung tích của họ ở đâu. Chẳng lẽ, đây chỉ là đám khói Liên Phong Duệ vất ra thôi? Chứ thực sự không có những người như vậy. Nghe nói Liên gia có một đám cao thủ, có phải họ sẽ lợi dụng lúc chúng ta tập trung toàn bộ trí lực lên người đá, anh ta sẽ cho chúng ta một đòn bất ngờ hay không? Diệp Thu chau mày, hỏi, anh có biết tình hình cụ thể của nhà Liên gia không? Không. Thời gian nhà Liên gia an giật đã lâu lắm rồi. Lần trước thay đổi thế lực ở Tô Hàng, Liên gia hầu như không tham dự vào, cũng không có sự hư tổn thực lực gì. Tôi nghĩ, họ ngồi được trên cai ghế ổn định lâu đến thế. Nhất định phải có sự giúp đỡ quan hệ của một số người ở ngoài. Tôi hiểu rồi. Việc người anh cứ tiếp tục làm đi. Diệp Thu nói xong liền cúp máy. Liên gia, hy vọng rằng ông đừng ép tôi phải thay đổi chủ ý. Diệp Thu đi đến ngõ nhỏ, Tiểu Bạch đã đứng ở một bên đợi rồi. Diệp Thu cười nói, sao thế? Gọi điện cho tôi bảo tôi ra đây. Muốn tôi tiếp tục ôm câu ngủ ư? Rất khó thấy, trên mặt Tiểu Bạch lộ ra một tia xấu hổ. Mặc dù đây chỉ là chút thoáng qua, chớp mắt đã tiêu tan, nhưng Diệp Thu đờ người ra một phút chốc, trước đến giờ chưa thấy Tiểu Bạch có chút biểu cảm nào như vậy. Tiểu Bạch thế này, thật đẹp. Nghĩ đến thể chất không giống người thường của Tiểu Bạch, anh chỉ có thể thở dài. Tiểu Bạch rất nhanh đã khôi phục lại thái độ bình thường, làm một loạt động tác tay giải thích lý do vì sao cô tìm anh ra đây. Vì Diệp Thu rất coi trọng lần đi đến Tô Hàng này, vì thế trước khi anh đến đây, đã bảo Trương Thắng cho một số không ít người từ Yến Kinh đến Tô Hàng này. Mặc dù chỉ là quan hệ hợp tác, Diệp Thu cũng không thể đem tất cả mạng người già trẻ lớn bé giao vào trong tay Hàn Ấu Lăng và Bối Khắc Tùng. Để cho người của mình mai phục, hoặc là nói ngầm thu nhập những ở tổng tin, nhất định sẽ làm anh yên tâm hơn. Điều không ngờ đến là, những người đến trước này không làm anh thất vọng, mà đã thật sự tìm được manh mối. Vậy sao? Ở bến tàu phát hiện ra hành tung của người sao? Diệp Thu cười hỏi. Trong lòng đang nghĩ, tại sao đám thuộc hạ như đầu rắn của Hàn Ấu Lăng lại không phát hiện ra tình hình này, mà người của mình lại phát hiện ra sớm hơn? Thấy Tiểu Bạch làm động tác tay khẳng định, Diệp Thu cười nói, đừng làm kinh động người khác. Để họ thủ ở bên này, hai chúng ta đi bến tàu xem thế nào. Tiểu Bạch gật đầu sau đó lái xe đến chỗ Diệp Thu. Tô Hàng nằm ở bến của con sông vận tải cổ, sông có thể đi qua Trấn Giang, Dương Châu, Duy An. Tô Hàng không chỉ có vùng đất lục địa thông suốt, mà đường biển cũng cực kỳ thuận lợi. Bến tàu Tô Hàng là một cảng lớn nhất ở đây. Có thuyền du lịch, thuyền hoa, nhiều hơn là thuyền chở hàng. Ở cách bến tàu Tô Hàng không xa còn có mấy câu lạc bộ cỡ lớn. Mấy ông chủ đã mua thuyền du lịch cũng có thể đến đây bảo dưỡng. Diệp Thu sợ đánh rắn động cỏ, nên đã bảo Tiểu Bạch dừng xe từ xa, hai người đi bộ đến chỗ bến tàu. Diệp Thu đoán, nếu đám người đó trốn ở bến tàu, chưa vào đến đất liền, thì có thể loại trừ thuyền chở khách và chở hàng. Hai loại này quá mắt, kẻ ra người vào, nếu trốn ở đây thì bị phát hiện ra từ lâu rồi. Vậy thì, lựa chọn duy nhất là thuyền hoa hoặc là thuyền du lịch tư nhân. Mặc dù giờ là buổi tối, nhưng hai bên bờ vẫn lộng lẫy. Có không biết bao du khách vừa xuống thuyền, có người đến làm thêm, còn có người cầm ít bánh ngọt để bán. Nhiều hơn nữa là những người dân bản địa đến tham gia vào hạng mục du lịch mới mở của bến thuyền. Diệp Thu và Tiểu Bạch xuyên qua đám người, nhìn bốn phía xung quanh, Diệp Thu thấp giọng hỏi, Tiểu Bạch, mấy người này quá nguy hiểm. Để tránh bị sát hại vô cớ. Ở đây thêm một lúc nếu xác định được thân phận của đối phương rồi thì sẽ nhất định ra tay. Chúng ta không cho họ có cơ hội được ra tay, nếu không... Chỗ này sợ là sẽ loạn lên như một nồi cháo mất. Tiểu Bạch gật đầu, biểu thị hiểu. Với kẻ địch, cô không bao giờ nhân từ. Thanh bảo kiếm quý đến đâu chăng nữa, nếu không nhuốm máu, thì cũng không phải là vũ khí sắc bén. Chương 477, nguy cơ của Diệp Thu, gặp phải thần súng. Điều Diệp Thu không biết là, họ vừa lên đến bến tàu Tô Hàng đã bị người ta nhìn vào rồi. Lần trước Quách Thành Dương hùng hồn muốn đến báo thủ, không ngờ đã bị người ta biết trước, sau đó người ta ngầm phái người đến giết. Quách Thành Dương được mệnh danh là nhân vật đứng đầu Tô Hàng cũng bị xử lý. Có vết xe trước như vậy, để tránh đi vào vết xe đổ của Quách Thành Dương, ngay cả Liên Phong Duệ cũng đã bỏ ra không ít sức lực. Hắn và Quách Thành Chiếu thương lượng, để đám người này giấu ở Tô Hàng, sau đó thuê một cái tàu khách cỡ lớn, thậm chí không để cho đám người đó có cơ hội để lộ mặt giết người, liền bị người đứng đầu nhét lên thuyền. Sau đó lại cố ý dùng một đám người y no khác không tiền án tiền sự lúc gần lúc hiện ở chợ mấy lần. Để thu hút tất cả tầm mắt địch vào những người đó, khi họ đang cố gắng tìm ra tung tích của đám người này, sẽ quên mất tìm kiếm kẻ giết người thật sự. Vì Diệp Thu đã đấu với đám người Indo đó ở Vương Giả, thấy rằng thực lực của họ không quá mạnh, nên trong lòng đã nảy sinh nghi ngờ. Một mặt để cho Hàn Ấu Lăng tiếp tục đi truy tìm tung tích của những người Indo, một mặt khác dặn dò những người mình đã sắp xếp ở Yến Kinh chú ý xem có người Indo nào ra vào hay không. Những người này trước khi ra khỏi nhà đã được chỉ thị, nhất định không dám khinh thường lời dặn của Diệp Thu. Họ không chỉ tìm kiếm ở các chợ Tô Hàng và các thành phố huyện bên cạnh, còn đến các cảng ở Tô Hàng tìm kiếm tin tức. Những thành phố này đều cách Tô Hàng rất gần. Nếu đi theo đường thủy, thì một tiếng là đến nơi. Khả năng Liên Phong Duệ đem người giấu ở đó là rất lớn. Sự việc cũng tình cờ như vậy, một người tên là Duy Kinh khi đến thuyền, phát hiện ra chiếc du thuyền đối diện có chút khác thường. Ngay giữa ban ngày, những chiếc thuyền khác đều mở cửa sổ, chỉ có chiếc thuyền đó là đóng im im, còn bị che bởi rèm cửa nữa chứ. Duy Kinh nhớ kỹ sự khác biệt này, sau khi về, anh lại cố ý vòng đến trước mặt chiếc thuyền đó, hỏi chủ thuyền xem có đồng ý cho thuê chiếc thuyền ấy hay không. Một người đàn ông trẻ tuổi mặt đầy cảnh giác đi ra, sau khi mắng cho anh vài câu lại đóng sập cánh cửa vào. Trong giây phút bước lên bong thuyền đó, Duy Kinh đã nhìn thấy qua kẽ hở của cửa không ít người chui ra từ các góc của thuyền, có người còn cầm vũ khí trên tay. Đúng là họ rồi. Không nhầm được đâu. Sau khi Duy Kinh chạy lên trên bờ, ngay lập tức gọi điện cho người đứng đầu phụ trách. Người đứng đầu đó không dám chậm trễ, lại ngay lập tức chạy đến thăm dò, mới báo cáo sự việc cho Tiểu Bạch. Vì Diệp Thu đã giao tất cả quyền hành điều động người cho Tiểu Bạch. Trong lòng Diệp Thu, trên thế giới này không còn người nào đáng tin cậy như cô ấy nữa. Có lẽ do hai người đến hỏi liền, nên làm Liên Phong Duệ sinh nghi, bèn phái người đến canh ở các góc bến cảng. Có người hay vật nghi ngờ đến nơi là phải lập tức báo cho hắn ngay. Nếu là người khác đến, thì những người này nhất định không thể tìm ra một gương mặt quen thuộc trong biển người này. Hoặc là nói rằng, đại đa số những người đến bến tàu này đều là những gương mặt lạ. Nhưng Diệp Thu lại không giống họ, Liên Phong Duệ nói rằng người cần cảnh giác nhất là anh ta. Khi những người này đi ra ngoài, hầu như ai cũng cầm trên tay ảnh của Diệp Thu. Vì vậy, khi Diệp Thu và Tiểu Bạch sóng bước đi vào, vô cùng nổi bật giữa đám người, vì thế nên ngay lập tức bị họ phát hiện ra. Liên Phong Duệ sau khi nhận được điện thoại của Liên Hy Vọng, cũng rất bất ngờ. Tốc độ của họ thật nhanh, địa điểm kín đáo thế này mà cũng bị họ phát hiện. Chẳng lẽ những người này lại muốn một lần nữa bị người ta ăn sạch sành sanh ư? Liên Phong Duệ hít vào một hơi thật sâu, rồi nói với Liên Hy Vọng, tôi không bận tâm hắn ta mạnh đến thế nào. Nhưng các anh nhất định phải giữ chân được hắn. Giờ tôi sẽ cho người đến viện trợ cho các anh. Thiếu gia, có cần chúng tôi lái thuyền ra chỗ khác không? Chúng tôi ở dưới nước, họ ở trên bờ. Liên Hy Vọng thấp giọng hỏi, anh ta sợ rằng mình đang đối mặt với một sát thần. Tránh. Liên gia có thể tránh được sao? Tung tích của họ đã bị bại lộ rồi, thì họ cũng chỉ là những con cờ bỏ đi mà thôi. Tác dụng duy nhất là còn sức tranh đấu, có thể đi đấu với Diệp Thu. Gác máy điện thoại, Liên Phong Duệ vui vẻ quay sang nhìn hai người già đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Cung kính nói, Phúc Lão, An Lão, có lẽ tối nay phải làm phiền hai người rồi. Nếu hai vị không đi, thì sợ rằng mọi người không cầm cự được lâu. Phúc, Thọ, An, Khang là những người ở bên cạnh ông nội, năm đó đã cùng ông nội đi khắp thiên hạ. Mặc dù đã nghỉ ngơi nỉ hiệu năm nay, nhưng võ công của họ vẫn không giảm sút. Đã mấy chục năm đi qua rồi, trời mới biết giờ họ lợi hại đến mức nào. Lần này khó khăn lắm mới thuyết phục được ông nội phái người của ông đứng ra giúp đỡ. Liên Phong Duệ nhất định phải sử dụng triệt để hai người này. Liên Phúc là một người béo, ngắn củn, đeo trên người một cái bụng tròn vo, nhưng lại rất nhanh nhẹn, không hề giống một người già chút nào. Cả ngày cười hì hì, thần thái giống hệt ông Di Lặc thờ trong miếu. Liên An là một ông già người cao to, mặt đỏ hồng, nhãn thần rất trong sáng, chỉ là sự kiêu ngạo trong mắt ông ngay cả đứng trước Liên Phong Duệ cũng không mất đi. Nghe lời nói của Liên Phong Duệ, Liên Phúc cười ha ha đứng dậy, nói, tiểu thiếu gia đã dặn dò. Thì hai ông già chúng tôi phải đi một chuyến đến rồi. Liên An không nói gì, chỉ lạnh lùng gật đầu. Đến khi Liên Phúc Liên An đã đi rồi, Liên Phong Duệ nắm lấy di động, nghĩ về chuyện có nên gọi bạn chiến đấu hay không, chẳng phải bạn chiến đấu là người đồng cam cộng khổ hay sao. Diệp Thu không sợ bị người ta phát hiện, dù gì thì anh đến đây cũng là để giết người, bị phát hiện hay không thì chỉ là vấn đề kéo dài thời gian mà thôi. Điều làm anh lo lắng nhất là ở bến thuyền có nhiều người thế này, nếu động thủ, thì sợ rằng sẽ liên lụy đến người khác. Diệp Thu nhìn về tứ phía xung quanh, lại nói với Tiểu Bạch, đây không phải là nơi động thủ. Tôi đi chiếm thuyền, cô đi cởi dây thừng, sau đó xông lên buồng lái từ phía sau, lái thuyền đi. Chúng ta rời xa bên sông, đến mặt sông rồi hãy giải quyết mấy người này. Tiểu Bạch gật đầu, biểu thị đã hiểu. Trong lòng lại khó khống chế sự khát vọng và hưng phấn. Cô rất thích cảm giác được ở cùng Diệp Thu, dù là cùng nhau đi giết người. Vì chiếc thuyền đó sợ lộ tung tích, nên không đứng cùng một chỗ với những chiếc khác. Đây cũng là tiện cho Diệp Thu hành động. Đã ngắm chuẩn mục tiêu, sau đó hai người chia nhau ra tiến hành. Diệp Thu cũng không nghi kỵ gì hết, trong tay cầm ba viên đá, rồi chạy huỳnh huỵch về phía chiếc du thuyền đó. Chiếc du thuyền cách bờ còn một khoảng cách này đối với Diệp Thu không là gì. Chỉ cần nhảy nhẹ một chút, là có thể lên đến boong thuyền rồi. Diệp Thu sợ rằng trên thuyền có người đang ngắm bắn mình, vì thế nên dù là ở trên không trung anh cũng thay đổi phương hướng liên tục. Sau khi chạm vào sàn tàu liên tục lăn đi, đến khi tới cửa mới đứng lại nép thai vào nghe, không có chút động tĩnh gì. Kỳ lạ thật, chẳng lẽ bên trong không có ai ư? Diệp Thu thầm nói. Có điều, trong khoang thuyền lại vang lên tiếng thở của một người đàn ông. Diệp Thu cười lạnh lùng, không chịu được nữa rồi phải không? Nhưng, trên thuyền không thể chỉ có một người, những người khác nấp vào trong bóng tối không động tĩnh gì, xem ra đều là cao thủ cả. Không sợ hãi, mà tim anh lại đập rộn ràng hơn. Người như thế này, nếu không giải tất cả họ đi trong tối nay, để họ điên cuồng lên, sợ rằng bản thân mình cũng sẽ đau đầu. nếu để cho Trầm Mặc Nùng và Đường Quả chịu bất cứ sự tổn thương nào, thì sợ rằng làm mình điên lên mất. Một người đàn ông có năng lực, trước khi nắm quyền thiên hạ, nhất định phải bảo vệ được người phụ nữ của chính mình. Diệp Thu dùng tay đẩy cánh cửa trên thuyền, bên trong đã bị khóa chặt. Loại cửa này làm bằng sắt, có lẽ dùng sức đến mấy cũng không phá ra được. Nhưng Diệp Thu lại có tài mở khóa, nhưng những người ở sau cánh cửa bắn súng vào mình bất cứ lúc nào thì sao? Đang do dự, Diệp Thu nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh của người đàn ông, chỉ là âm thanh này vừa vang lên trong chớp mắt lại vụt tắt. Trong thuyền bắt đầu loạn lên, có người đang mắng gì đó rất nhỏ, còn có người đang chạy ra phía cửa sau. Trong lòng Diệp Thu ngầm vui, biết rằng Tiểu Bạch đã hành động trước rồi, hơn nữa đã hạ thủ rồi. Thế là anh lấy ra một sợi dây thép trong túi, nhanh chóng luồn vào trong chiếc khóa, liền nghe thấy tiếng cạch cạch ở trong. Trong khoang thuyền có người kinh hãi lên tiếng, hơn nữa có cả tiếng bước chân nhanh chóng chạy về phía này, định khóa cửa lại trước khi Diệp Thu xông được vào. Diệp Thu làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được, mạnh mẽ đá một đòn, một tiếng rầm vang lên, chiếc cửa bay ra, đồng thời có cả một người nữa. Khi hắn bị bệnh thì phải lấy mạng hắn luôn. Diệp Thu lần này đến đây là để giết người, anh đã nghe ra những người này nói tiếng Indonesia, những tên đó anh không định tha cho một ai hết. Khi bóng đen đó bị anh đá bay đi, chưa kịp rơi xuống đất, Diệp Thu ngay lập tức ném một vật tròn màu đen về phía hắn ta. Cục đá đã đập trúng vào mặt người đàn ông đang kinh sợ đó, sau đó đập vào nền thuyền, không còn động đậy gì nữa. Diệp Thu không dám dừng lại, liền quay người, cả thân người chui vào khoang thuyền. Vài chỗ cửa Diệp Thu vừa đứng ban nãy cũng có tiếng rít của gió, đó là âm thanh của đạn đã được lắp máy tiêu âm. Để tránh những người ngoài nhìn trộm, tất cả các cửa sổ đều đã được bung rèn, hơn nữa để đánh hội đồng Diệp Thu, họ đã tắt tất cả đèn trên thuyền đi. Ngoài chút ánh sáng lọt vào từ bên ngoài cửa, có thể làm cho Diệp Thu nhìn thấy lờ mờ vào người, khi đám người chuyển động, Diệp Thu có thể đoán được vị trí của họ qua tiếng bước chân và tiếng thở. Những tên ngốc đó không biết rằng, bóng tối càng có lợi đối với một sát thủ như Diệp Thu. Con Tiểu Bạch càng là người không thích ánh sáng, cô là sứ giả của bóng đêm, là hà mã từ trong biển máu. Mỗi lần cô hành động, điều cô mang đến không chỉ là sự hưởng thụ giết chóc về thị giác, mà còn là những cơ hội giết người vô cùng tận. Long Nữ từng nói, trong bóng đêm, rất ít người có thể thoát khỏi sự giết chóc của Tiểu Bạch. Có thể thấy rằng năng lực trời ban cho cô mạnh mẽ thế nào. Đương nhiên, điểm này phải quy kết về sự giáo huấn kinh khủng của Diệp Không Nhàn. Điều ông muốn làm là huấn luyện Tiểu Bạch trở thành một thanh kiếm giết người tuyệt thế. Cũng chính vì sự huấn luyện này vô cùng khắc khổ và tàn nhẫn, nên Tiểu Bạch vừa sợ vừa hận Diệp Không Nhàn, mãi mãi khắc cốt ghi tâm. Khoang thuyền phía sau lại truyền đến tiếng có vật đổ xuống đất. Xem ra Tiểu Bạch lại giết ai đó rồi. Không hiểu tại sao, Diệp Thu chưa từng lo lắng về Tiểu Bạch. Có lẽ đó là lòng tin đối với thực lực khủng khiếp của cô. Cô ấy là một người bạn còn chắc chắn và giỏi giang hơn mình nữa. Mình cũng không thể rớt sau Tiểu Bạch quá xa, Diệp Thu ngầm cười nói. Thế là, trong bóng đêm, một trận đấu giết người kịch liệt đã xảy ra. Diệp Thu giớn thai lên nghe. Cảm thấy ở góc 30 độ bên trái có chiếc ghế sofa ở đó. Đã không thể chọi được với đạn. Dù là Diệp Thu có mạnh đến thế nào chăng nữa cũng không thể đảm bảo rằng đá có thể xuyên qua ghế sofa dày đến vậy. Thò tay tìm một lúc, tìm thấy một chiếc ghế. Diệp Thu ngồi xổm trong góc, nắm chiếc ghế sắt trong tay rồi đập về phía chiếc sofa. Rầm. Chiếc ghế đập vào sofa rồi lại bật ra. Nhưng người ở đó không có chút động tĩnh nào. Đó là một cao thủ. Diệp Thu ngầm kết luận về đối thủ này. Khó có thể nghe tiếng gió mà nhận biết được vật đang lao đến là người hay là đồ vật. Hơn nữa người có năng lực như vậy, đã tập hợp đầy đủ tố chất của một sát thủ, người này tài bắn súng có lẽ không tồi. Diệp Thu lại thò tay ra tìm kiếm, bên cạnh anh không thể tìm thấy đồ vật nào hết. Lúc này, du thuyền đột nhiên chuyển động, sau đó Diệp Thu nghe thấy tiếng súng rồn rập và tiếng hét. Tiểu Bạch xông vào từ đằng sau, dựa vào tài bắn súng và thân thủ của cô, đã chạy lên khống chế được buồng lái, làm chiếc thuyền chuyển động. Tiểu Bạch nguy hiểm rồi. Nếu Tiểu Bạch muốn lái chiếc thuyền an toàn đi ra ngoài, phải cần một khoảng thời gian ở trong buồng lái. Nếu lúc này có người đến cản trở, thì tình hình của cô ấy rất không hay. Diệp Thu không đợi thêm nữa, tháo giày da của mình ra, vứt về phía chiếc sofa. Đôi giày bị một tay súng đánh hất ra. Trong lúc chiếc giày đang bay đó, Diệp Thu đã thoát đi nhanh như cắt. Trong tay anh cầm hai hòn đá còn lại. Nhanh chóng lao về phía chiếc sofa. Vụ. Một loạt đạn bay từ góc bên phải ra, hóa ra ở đó cũng mai phục tay súng. Trong lòng Diệp Thu rất kinh ngạc. Tên này mai phục ở đó mà mình cũng không cảm nhận được. Giờ đây tên đó cùng tên ở sofa cùng nhau hợp tác giết Diệp Thu. Diệp Thu đặt sự chú ý của mình lên tên ở sau ghế sofa, không ngờ ở bên phải còn một tên nữa lợi hại hơn đang quan sát anh. Quách Thành Chiếu mời ở đâu những cao thủ kinh khủng này vậy? Thế lực của bang Indo trong nước Mỹ không ít, nhưng đều là đám không cần tính mạng. Mặc dù bọn họ không chút sợ chết nào, nhưng thân thủ không cao minh như vậy chứ. Nếu thực lực của người trong bang Indo đều lớn mạnh như hai tên này, thì có lẽ những bang phái khác đã bị thu phục từ lâu rồi. Khinh địch rồi. Cơ thể Diệp Thu bay trong không gian, mà đạn bay đến vừa nhanh vừa hiểm hóc, muốn biến đổi chiêu để tránh đạn đã không còn kịp nữa. Điều càng kinh khủng hơn là, người đàn ông trốn đằng sau chiếc sofa đã đứng dậy. Đó là một người da trắng, Diệp Thu thậm chí còn có thể nhìn thấy bộ tóc vàng và nụ cười của hắn ta. Đùng! Đùng! Khẩu súng của hắn không nhằm thẳng vào Diệp Thu, mà bắn vào điểm Diệp Thu dịnh dừng xuống và hai bên trái phải anh. Ba phát đạn bắn thành hình chữ phẩm, làm cho Diệp Thu không còn lối thoát. Mà nếu như Diệp Thu không trốn đi, thì nhất định sẽ bị tên sát thủ bên phải giết, phát đạn của hắn sẽ nhằm đúng vào ngực mình. Làm sao bây giờ? Diệp Thu đã không còn thời gian để suy nghĩ và phản ứng lại nữa. Thậm chí anh làm theo bản năng của mình, anh bắn ngón tay bên phải, hòn đá trong tay bay ra. Lần này mục tiêu của hòn đá không phải là người mà là nhắm vào viên đạn đang bay về phía mình. Nếu hòn đá rơi vào trong không trung, thì nhất định Diệp Thu sẽ trúng đạn. Nhưng Diệp Thu tin tưởng vào bản lĩnh của mình, anh có thể dễ dàng bắn trúng côn trùng và chim bay trong không trung, thì cũng có thể bắn trúng vào viên đạn đang bay theo đường thẳng. Đùng! Hòn đá vừa bay khỏi tay, đã đâm trúng vào viên đạn đang cố tìm cách giết Diệp Thu. Viên đá bị đạn bắn bay ra, còn viên đạn đã đi lệch phương hướng của mình. Thành công rồi. Diệp Thu thở ra một hơi, sau đó cơ thể an toàn hạ cánh xuống đất. Ồ! Người đàn ông ở góc phải tất nhiên không thể ngờ được Diệp Thu có thể làm như vậy. Dùng một vật để đối chọi với súng đạn là một việc chỉ có trong phim. Người bình thường không thể nào làm như vậy được. Diệp Thu cười lạnh lùng, không ngờ phải không? Thứ làm cho ngươi không ngờ còn nhiều lắm. Đáng tiếc là, lần này đến Diệp Thu bất ngờ rồi. Trong phút chốc, lại có 3 phát đạn nữa bắn ra. 3 phát đạn lần này dường như không hề có thời gian cắt nhanh, hơn nữa hướng đạn không giống nhau. Phát đầu tiên vẫn là bắn thẳng. Phát thứ 2 là bắn gấp khúc, phát thứ 3 rất kinh dị, giống như một đứa trẻ con không nghe lời người lớn vậy. Không ngờ lại là đường cong. Đột nhiên, một cái tên khủng khiếp hiện lên trong đầu Diệp Thu. Thần súng. Hắn ta là thần súng Smith. Bởi vì trên thế giới này chỉ có một người có thể cùng lúc bắn ra 3 viên đạn với các hướng khác nhau. Cần phải biết rằng, đường đạn là cố định, dù là cách bắn thế nào, cũng không thể làm vậy. Cũng có người bắn ra được đường đạn gấp khúc hoặc đường đạn cong, nhưng cần phải cải tạo súng của mình. Hơn nữa, một cây súng cũng chỉ có thể có một phong cách bắn mà thôi. Nhưng Smith lại không giống, hắn chỉ cần một cây súng, nhưng có thể bắn ra 3 viên đạn với các phong cách khác nhau. Hơn nữa đạn bắn ra trong phút chốc, không thể để cho người khác có cơ hội phản ứng lại. Đương nhiên, Smith cũng không phải là người Indo mà là người Mỹ. Điều quan trọng nhất là, hắn ta là một sát thủ, đứng thứ 9 trên thế giới, số lượng người đã chết dưới tay hắn ta không thể đếm được. Quách Thành Chiếu, Liên Phong Duệ, các người mới mưu hiểm làm sao? Đây đúng là một thế cờ không tồi. Thảo nào bọn họ không sợ chút nào, sau khi biết mình và Tiểu Bạch đến, không lái thuyền rời đi, mà lại còn nhẫn mại chờ đợi mình rơi vào lưới. Không có chút hỗ trợ nào cả, xem ra họ rất tự tin về thực lực của mình. Thực ra Diệp Thu lần này đã trách nhầm Liên Phong Duệ. Vì Liên Phong Duệ cũng không hề biết trong đám người Indo này lại có cả 2 sát thủ đẳng cấp. Hắn chỉ biết rằng trong đám người Indo mà hắn thu nạp về có 2 người da trắng, nhưng cũng không rõ thân phận sát thủ của họ. Ở Mỹ, một số người da trắng tham gia vào các bang này là chuyện không hiếm gặp, thậm chí một số cảnh sát da trắng còn bảo vệ các bang đó nữa kia. Liên hy vọng sau khi nói với hắn về vấn đề này, đã không được hắn chú ý lắm. Còn Quách Thành Chiếu mặc dù đã kế thừa một bộ phận tài sản ở nước ngoài, cũng nhận được không ít viện trợ của Liên gia, nhưng không có thực lực mời được loại sát thủ đẳng cấp thế này đến giết người. Chỉ là, khi có thế lực tìm đến hắn ta, thì hắn không có quyền nói không. Diệp Thu có lòng tin tránh được phát đạn thứ nhất, cũng có lòng tin tránh được phát thứ hai, nhưng anh không thể nghĩ đến việc mình cùng một lúc tránh được 3 phát đạn. Còn người đang ngồi sau chiếc ghế sofa kia cũng đang đợi thời cơ đến, chỉ cần tìm được một lỗ hổng của đối thủ, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội xông đến giết anh. Nhất định phải giải quyết cái đuôi này trước. Nếu không, Diệp Thu rất khó có thể đấu với thần súng Smith. Nhưng giờ đây điều quan trọng nhất là tránh được 3 phát đạn này. Diệp Thu hành động rồi, đây là tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ của anh. Cách bắn súng 3 góc, nhanh đến độ làm mắt người không thể nhận ra được. 2 thần súng đẳng cấp chỉ cảm thấy có một bóng người đang chuyển động, khẩu súng không ngừng chuyển động cũng không có cách nào tìm thấy được tung tích của anh ta. Một bước nghiêng, tránh được phát đạn thẳng thứ nhất. Chương 478, nguy cơ của Diệp Thu, gặp phải thần súng, 2. Liên tục, Diệp Thu làm 2 động tác biến đổi phương hướng tuyệt diệu nữa, trong khi tránh sự công kích của đường đạn gấp khúc, đồng thời cũng làm cho hai tay súng bên cạnh hoa mắt. Họ chỉ cảm giác rằng đối thủ của mình đang khiêu vũ, nhưng lại không nhìn rõ động tác của anh ta. Phát đạn thứ ba xé gió bay đến, giống như một con rắn độc đang uốn éo, không ngừng vòng vo. Diệp Thu dở người sang trái, rồi lại xoay mình sang phải, không ngừng làm các động tác biển hướng để bảo toàn tính mạng của mình. Vì anh không thể nắm bắt được quỹ đạo thực sự của phát đạn thứ ba này. Đương nhiên, cách tránh phát thứ ba tốt nhất là đợi nó đến gần rồi dùng tốc độ để né qua. Nhưng như vậy lại trở thành bia bắn cho Smith. Một cái bia bắn không di rộng. Diệp Thu vẫn đứng người trong không gian, sau đó nhìn về phía trước ngực. Trong khi anh tránh đạn, không ngờ phát thứ ba cũng chuyển hướng lao đến, bản thân mình vừa đúng đã trở thành bia đỡ đạn. Trúng đạn rồi sao? Nhìn biểu cảm trên mặt của Diệp Thu, Smith đang chuẩn bị bồi thêm một phát đạn nữa đã dừng lại động tác bóc cỏ. Đến khi cơ thể của Diệp Thu đổ thẳng xuống đất như một cái xác cứng đờ, trong lòng Smith mới thở phào. Khẩu súng 55 cảnh giác trên tay hắn cũng hơi chúi xuống, tay trái vẽ một hình dấu cộng trên ngực. Thượng đế sẽ chỉ đường cho anh lên thiên đường, đối thủ mạnh mẽ của ta. Smith nói. Thượng đế sẽ không chấp nhận anh ta đâu. Người phương Đông tin vào Phật. Một tay súng khác lạnh lùng nói. Tiếng Anh của Âu Châu, xem ra anh ta là không phải là người Mỹ. Đúng vậy. Phật tổ sẽ bảo vệ tôi. Cơ thể đang đổ xuống của Diệp Thu đột nhiên phát ra âm thanh. Khi mặt của anh đang chuẩn bị đập xuống nền thuyền, đột nhiên tay phải giơ lên, hòn đá cuối cùng trong tay anh bay ra, đánh bay sát thủ châu Âu vừa ở góc đi ra. Tên lừa đảo khốn kiếp. Thượng đế sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Khi Smith nghe thấy Diệp Thu nói đã biết tình hình không ổn. Người phương Đông nham hiểm đó đã giả bộ chết. Nhưng, phát đạn thứ ba bay đi đâu rồi? Không còn thời gian nghĩ đến chuyện này nữa, Smith giơ khẩu súng lên, lại bắn ra ba phát đạn nữa bay thẳng về phía Diệp Thu. Không còn tên sát thủ ở bên cạnh, áp lực của Diệp Thu đã giảm đi nhiều phần. Lòng anh đã thanh thản hơn lúc ban đầu. Chỉ là giờ đây trong tay mình không còn vũ khí nữa, mà cách bắn súng của Smith lại biến hóa như thần. Dù Diệp Thu có tốc độ thần tốc cũng không thể xông lên đằng trước được. Không làm cách nào đến gần được, thì đánh làm sao đây? Diệp Thu giống như một con thỏ, nhanh chóng chạy trong khoang thuyền. Smith lại bắn hết một chuỗi đạn mà vẫn không trúng được Diệp Thu, trong lòng bắt đầu nổi điên lên. Sát thủ đứng top 10 trên thế giới, hắn ta phải có lòng tự tôn và kiêu ngạo của mình. Đối phó với một nhân vật nhỏ bé người phương Đông, mà lại làm phí mất nhiều đạn quý báu của hắn như vậy là một điều không thể dung thứ được. Điều hắn ghét nhất là lãng phí. Đương nhiên, loại lãng phí này là chỉ những viên đạn hắn ta yêu quý như người vợ vậy. Smith găm khẩu súng màu đen đã được cải tạo vào eo, lại móc ra hai khẩu khác. Hai khẩu này một màu vàng, một màu bạch, một to một nhỏ. Đây là khẩu súng mẹ con đoạt hồn đã làm cho Smith nổi danh thế giới. Đó là khẩu súng do chính Smith thiết kế, hơn nữa được chế tạo rất kỳ công, cả thế giới chỉ có một bộ này mà thôi. Nhìn khẩu súng đó, đồng tử của Diệp Thu hơi thu vào chút. Súng là súng tốt. Nhưng sợ nhất là loại đạn hắn ta dùng. Diệp Thu trong một lần đi du lịch, đã kết bạn với một người rất có tài năng bắn súng. Người trong mắt Diệp Thu đã bắn súng nhanh như thần đó nói rằng anh ta sùng bái nhất là thần súng Smith. Cũng từ miệng của người đó, Diệp Thu đã nghe thấy rất nhiều truyền thuyết của thần súng. Loại đạn mà súng mẹ con đoạt hồn sử dụng là thứ đạn có thể phát nổ. Loại đạn nổ này khác với đạn thường ở chỗ đầu đạn được gắn thêm ít thủy ngân. Sau khi đạn còn bắn ra, sức bay của đạn sẽ làm cho thủy ngân dính chặt vào đạn. Giống như khi xe tăng tốc đột ngột, hành khách bị dính vào ghế ngồi vậy. Khi đầu đạn găm vào da thịt người, dù là thịt hay xương, đều sẽ đột ngột giảm tốc. Lúc này, giọt thủy ngân sẽ bay về đằng trước với tốc độ khủng khiếp, lực đẩy của nó sẽ làm cho mũi đạn bị văng theo, rồi làm cho đầu đạn mở ra, giống như một bàn tay xuề 5 ngón hoặc một bông hoa nở rộ mậy. Đạn nở hoa thế này tiến lên đằng trước, sẽ làm cho bắp thịt của con người nát thành trăm mảnh. Vì thế nó lợi hại hơn so với các đạn khác nhiều. Công ước Geneva đã cấm sử dụng loại đạn này. Nhưng đối với sát thủ thì đó là sự lựa chọn tốt nhất. Họ chỉ cần giết được đối thủ hoặc mục tiêu, còn về việc có vi phạm công ước hay không thì không quan trọng. Nếu nói về chuyện vi phạm công ước, thì công ước đầu tiên họ vi phạm là công ước chủ nghĩa nhân đạo. Vì công việc của họ là đi giải quyết các sinh mệnh khác. Vốn Diệp Thu định chạy đến đó rồi chạy về, xông đến trước mặt hắn rồi giải quyết. Diệp Thu không tin bản lĩnh đánh gần của hắn lợi hại giống như cách dùng súng. Nhưng khi nhìn thấy Smith lấy ra bộ súng, anh liền vội vàng ôm ngông biến mất. Nếu không cẩn thận bị đánh trúng, thì sẽ nát xương ra mất. Diệp Thu có chút hối hận lúc ra khỏi nhà đã không mang theo súng ở bên mình, vốn nghĩ rằng dựa vào thân thủ của mình và Tiểu Bạch là có thể nhẹ nhàng giải quyết những người này. Không ngờ lại đen đủi đến vậy, có một sát thủ xếp hạng thế giới đứng đây chờ mình. Diệp Thu không ngừng làm các động tác biến hướng, mà khẩu súng trong tay Sở Mít lại theo sát người anh. Hắn không dễ dàng nổ súng, vì đối với hắn loại đạn này là bà bối. Đạn như thế này chỉ có thể một đòn là chết, không phải dùng để đánh lung tung. Đó là một sự sỉ nhục đối với hắn, cũng là sự sỉ nhục đối với danh hiệu thần súng này. Sở Mít đứng chặn đường thông ra khoang sau của con thuyền, Diệp Thu không biết tình hình của Tiểu Bạch ở đằng sau đó thế nào, nhưng cảm giác được con thuyền đang ổn định tiến về phía trước, điều đó chứng tỏ Tiểu Bạch có lẽ không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, nếu như Tiểu Bạch không gặp phải một đối thủ kinh khủng thế này thì không thể làm khó cô ấy được. Tiểu Bạch ở đây thì tốt rồi. Cô ấy là một cao thủ dùng súng, đặc biệt là súng thật. Nếu như hai người bọn họ đọ súng, thì con thuyền này sẽ chìm nghỉm rồi nhỉ. Smith cũng không hề bình tĩnh, nhìn thấy người châu Á đang chạy đi chạy lại trước mặt hắn, hắn rất muốn chửi bậy vài câu. Đây là đối thủ có tốc độ nhanh nhất, hành tung khó nắm bắt nhất mà hắn từng gặp. Dù là trước kia hắn đã từng sát hại Lao Hưng đứng thứ 13 trên toàn thế giới cũng không khó khăn như thế này. Chẳng lẽ thực lực của hắn ta lại vượt qua cả Lao Hưng sao? Smith đột nhiên có suy nghĩ ấy. Suy nghĩ đó đã làm hắn giật thót mình. Một thành phố nhỏ thế này, sao lại có một cao thủ mạnh đến vậy? Cần phải biết rằng, nghề sát thủ là một nghề cạnh tranh rất khốc liệt, hôm nay có thể giết người, nhưng ngày mai cũng có thể bị người khác giết. Tần suất đào thải vô cùng cao. Có thể trở thành người đứng thứ 13 trong đoàn người sát thủ, một người thấp bé như hắn có thể đọ được sao? Hay là, chỉ có tốc độ của hắn là nhanh thôi? Diệp Thu biết, cứ thế này mãi cũng không phải là cách hay. Nếu anh cứ chạy qua chạy lại thế này, dù Smith không nổ súng, thì mình cũng chết mệt. Hơn nữa, cùng với thời gian trôi đi, thể lực của bản thân mình nhất định sẽ đi xuống. Lúc đó, chính là lúc để hở lỗ hổng và cũng là lúc Smith bắn súng rồi. Hay là ra khỏi tàu. Nhưng Tiểu Bạch thì sao? Chẳng lẽ để mặc cho một sát thủ thế này hành động, cho hắn cơ hội giết người lần thứ hai sao? Diệp Thu sẽ không lùi bước, mặc dù Smith muốn chạy, nhưng Diệp Thu cũng sẽ nghĩ mọi cách giữ chân hắn lại. Diệp Thu cố ý lộ ra một cái hở, Smith như không phát hiện ra vậy. Vẫn giơ cao cây súng trong tay, không ngừng dồn dập đuổi theo từng phương hướng di chuyển của Diệp Thu. Diệp Thu thầm mắng, tên người Mỹ này cũng thông minh lắm. Bị lừa một lần rồi nên không dễ lừa hắn lần thứ hai nữa. Diệp Thu tức giận, giống như mất đi lòng kiên nhẫn vậy, lao thẳng về phía Smith như đâm đầu vào cái chết. Smith thầm cười trong bụng, người châu Á ngốc thật, cuối cùng ngươi cũng phát hiện ra thể lực của mình không được nữa rồi sao. Đáng tiếc, chúng ta phải nói goodbye rồi. Smith giơ hai tay cầm chắc súng. Hai khẩu một to một nhỏ cùng lúc khai ngòi, hai viên đạn một nhỏ một bé bắn ra như hai cung tên xé gió, đâm thẳng đến Diệp Thu. Nếu bị trúng đạn, não người sẽ trở nên giống như một quả dưa hấu bị đấm mạnh vậy, nát thành trăm mảnh. Nhưng tình hình làm cho Smith không ngờ đến xuất hiện rồi, hắn không biết có phải vừa nãy thời gian hắn nhìn vào người châu Á đó quá lâu hay không làm cho mắt hắn bị ảo giác, mà do người châu Á đó có một chiêu gì kỳ diệu. Người đang chạy về phía mình đó, Diệp Thu, đột nhiên biến thành hai người. Hơn nữa mỗi bước tiến lên lại nhiều hơn một lần. Sau khi bước mấy bước, hắn chỉ cảm thấy mình đã là gì. Smith chạy đầu mồ hôi lạnh trên trán, lần đầu tiên hắn mất lòng tin vào tài năng bắn súng của mình. Trong mắt của tay súng chỉ có một mục tiêu, đó cũng là đối tượng hắn muốn giết. Giờ đây trong phút chốc xuất hiện nhiều mục tiêu thế này, tên nào mới là thật đây? Smith cuối cùng đã có một quyết định rất lý trí, đó là bắn ra 3 viên đạn một lúc, đạn một lần nữa lại bắn ra với hình chữ phẩm. Sau đó thu súng về. Quay người chạy ra khỏi thuyền. Khi sát thủ phát hiện ra mình không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, thì chạy trốn là một lựa chọn duy nhất. Chỉ cần hắn có thể sống, vậy thì hắn còn cơ hội. Đáng tiếc, Diệp Thu đã đầu tư một món tiền lớn thế, làm sao có thể để hắn chạy thoát được. Diệp Thu vốn dĩ đã đạt đến động tác thần tốc giờ này lại nhanh hơn gấp đôi, khoảng cách mấy mét chớp mắt đã đến, sau đó chớp mắt nữa, cánh tay phải đang cầm súng của Smith bị Diệp Thu cắt rơi xuống. Có lẽ tốc độ nhanh quá, Smith không cảm thấy đau. Sau khi biết rằng tay phải đã đứt, khẩu súng trong tay trái lại giơ lên lần nữa, khẩu súng vẫn hướng về phía não Diệp Thu. Đùng. Lại trong chớp mắt, cánh tay trái của Smith bị Diệp Thu cắt rời. Hai cánh tay đồng thời rơi xuống đất, tiếng súng đập vào nền thuyền thật nặng. Smith kinh hãi nhìn cánh tay của mình trên mặt đất, không nói được lời nào. Không còn cánh tay, hắn có thể là thần súng được nữa sao? Đáp án là phủ định. Hắn đã trở thành người tàn phế. Diệp Thu khom lưng nhặt khẩu súng vàng trên mặt đất lên. Có chút tiếc nuối không muốn rời tay. Hai khẩu súng này nếu đem đến chợ đen bán, thì không biết được mấy nghìn vạn đô la. Cần phải biết rằng, thần súng Smith không chỉ là một tay cao thủ chơi súng, mà còn là một cao thủ sửa súng. Hắn đã thiết kế một khẩu súng cho công xưởng quân sự Thụy Sĩ, công ty đó mới đồng ý làm bộ súng này cho hắn. Hơn nữa,

Liên Hy Vọng đứng bên cạnh hắn ta mà còn thấy sởn gai ốc. Diệp Thu nhìn Liên Hy Vọng ngụp lặn giữa dòng nước, cười nói, thật tiếc cho chiếc thuyền lớn thế này. Cô nhất định có cách làm cho nó tự nổ vì sự cố chứ. Tiểu Bạch gật đầu. 3 phút sau cô quay lại làm một động tác tay với Diệp Thu. Diệp Thu đứng trên bong thuyền, nói với Tiểu Bạch, lâu lắm không bơi rồi. Hôm nay chúng ta thi xem ai đến bờ trước nhé. Mặt Tiểu Bạch rất kích động, gật đầu. Tóm. Hai người cùng nhảy xuống sông. Một luồng khí lạnh bao lấy hai cơ thể. Với thể chất của Diệp Thu và Tiểu Bạch tất nhiên không hề sợ hãi. Nhưng có lẽ Liên Hy Vọng không chịu được rồi. Bùm. Hai người vừa bơi được một đoạn, chiếc thuyền đó ngay lập tức nổ rủi. Sau đó là những làn khói bắt đầu bay lên. Ánh lửa chiếu lên cả mặt sông, làm cho mặt của Diệp Thu và Tiểu Bạch cũng đỏ bừng, giống như có ánh chiều tà chiếu lên mặt vậy. Một lúc sau, chiếc thuyền dần dần chìm xuống lòng sông. Đồng thời còn có cả thi thể của thần súng Smith và một đám người Indo cùng chìm với nó. Chúng ta đi thôi. Diệp Thu gọi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch quay đầu lại, lao vào dòng nước, giống như một con cá lao vào biển cả vậy. Diệp Thu cười to sau đó đuổi theo cô. Chuyện của tôi đốt. Nét cuộc sống như thế này, dường như cách họ xa quá. Mười mấy phút sau, Tiểu Bạch và Diệp Thu thở hồng hộc lên bờ. Mặc dù Diệp Thu cố sức đuổi, nhưng vẫn để cho Tiểu Bạch thắng cuộc đấu này. Mệt không? Diệp Thu cười hỏi. Tiểu Bạch lắc đầu, rồi lại gật đầu. Diệp Thu ngồi xuống trên bãi cát, vô vào vị trí bên cạnh mình, nói với Tiểu Bạch, ngồi xuống nghỉ một chút đi. Tiểu Bạch nghi ngại nhìn Diệp Thu nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh anh. Cô cảm thấy mấy ngày nay Diệp Thu có gì là lạ, ánh mắt nhìn cô hơi khác. Chẳng lẽ bốn? Nghĩ đến tình trạng của cơ thể mình, mặt Tiểu Bạch lại xị xuống. Tiểu Bạch, biết điều chút đi. Ngươi đã thể từ lâu rồi, làm một lưỡi kiếm sắc. Vậy thì tại sao còn phải đi theo đuổi những thứ không thuộc về mình? Diệp Thu không chú ý đến biểu cảm của Tiểu Bạch, hai tay chống ra sau, ngước mắt nhìn ánh trăng trong không trung. Gió rì rào, làm cho con người ta thật thoải mái. Trước kia, khi còn ở trong thôn, thường đi bơi trong dòng sông nhỏ bên cạnh thôn cùng với đám thiết nhu, nhị cầu, lưu trụ. Trò hay chơi nhất là chơi đánh trận sông. Mỗi lần tôi đều cùng một phe với thiết nhu, đánh với đội nhị cầu và lưu trụ. Thiết nhu to con nhất, đứng đằng trước giống y một ngọn núi vậy. Cậu ta cũng không sợ nước, cứ đứng ở đó thật ngốc nghếch. Dù người khác có té nước vào người thế nào cậu ta cũng không tránh. Tôi đứng đằng sau cậu ta đánh nhau với quân địch. Lần nào cũng là đội tôi thắng. Vì tôi biết, nguyên nhân thắng của chúng tôi không phải vì tôi lợi hại, mà là vì Thiết Ngưu đã đứng đằng trước chắn tất cả công kích của đội địch, nên đối phương không tài nào đánh chúng vào tôi được, nên khí thế sẽ yếu dần đi. Lúc đó, là Thiết Ngưu đứng trước tôi, giờ đây, lại là cô đứng trước tôi. Có cô và Thiết Ngưu, tôi lúc nào cũng an tâm hơn người khác. Diệp Thu lại hướng ánh mắt về phía Tiểu Bạch, nói, đã nhiều năm trôi qua rồi, vị trí của chúng ta cũng phải thay đổi đi thôi. Trước kia, là các bạn đứng trước tôi, về sau, để cho tôi đứng trước mọi người. Tiểu Bạch lắc đầu, ánh mắt rất cố chấp. Tại sao? Diệp Thu hỏi. Tiểu Bạch chỉ lắc đầu, không chịu giải thích. Cô làm sao có thể nói với Diệp Thu, mình chỉ nguyện làm thanh kiếm sắt trong tay anh. Trước đến giờ chưa khi nào cô hy vọng quá nhiều. Từ trước kia rất lâu đã định vị cho mình một vị trí rất rõ ràng như vậy. Người cùng với anh đi hết quãng đường đời, chia ngọt sẻ bùi với anh không phải là mình. Nhưng, khi anh muốn giết người uống máu, người đầu tiên nghĩ đến nhất định sẽ là mình. Chỉ cần tồn tại, là đã mãn nguyện rồi. Những thứ khác đã không còn mong muốn nữa. Chẳng lẽ hy vọng cuối cùng này cũng bị cướp mất hay sao? Diệp Thu thở dài, cũng không ép Tiểu Bạch thêm nữa. Chỉ cần về sau bản thân mình nỗ lực bù đắp cho cô là được rồi. Đột nhiên, đằng sau vang lên tiếng động. Đó là tiếng giày cọ sắt trên nền cát. Âm thanh vừa liên tục vừa dày đặc, tần suất rất cao, có thể thấy rằng tốc độ của người đang đến vô cùng nhanh. Diệp Thu quay mặt lại. Liên nhìn thấy hai bóng người đen đang lao về phía này. Một gầy một béo. Tốc độ cực nhanh. Trong bóng tối như hai linh hồn đang bay vậy, ngay lập tức đã xuất hiện trước mắt với khoảng cách không xa. Diệp Thu và Tiểu Bạch không có ý đứng dậy, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, quay mặt lại nhìn thì thấy hai người đang chạy đến là hai ông già. Diệp Thu vẫn giữ nguyên thái độ bình thường, chỉ có Tiểu Bạch bắt đầu cong người lên như một cánh cung, sát khí lộ ra từ người cô làm cho Diệp Thu cũng cảm thấy không thoải mái. Hai người già một gầy một béo là hai vị Liên Phúc và Liên An. Họ được lái xe riêng của Liên Phong Duệ đưa đến bến tàu này, nhưng lại được thông báo là thuyền đã bị người khác lái đi mất rồi. Hai người bèn đổi phương hướng, nói với lái xe đuổi theo về phía dưới. Lúc này thuyền trên mặt sông không nhiều. Họ từ đằng xa đã nhìn thấy một bóng đen lờ mờ đang chuyển động. Thuyền không dừng lại, họ cũng không dám xuống xe. Không có phương tiện gì, chẳng lẽ để cho hai ông già bơi đến lòng sông ư? Sau khi theo góp đến 20 phút, chiếc thuyền đã dừng lại trong lòng sông. Nhưng điều làm cho họ giật mình là, đột nhiên bốc cháy, cột khói thẳng lên trời, họ đứng ở trên bờ, nhìn thấy rất rõ ràng. Chẳng lẽ những người đó đã xong rồi sao? Một mặt bảo lái xe dừng xe gọi điện cho Liên Phong Duệ báo cáo tình hình, hai ông già mặt khác chạy đến chỗ lòng sông. Trước mắt, chiếc thuyền đã chìm nghỉm, còn hai người phát hiện ra có hai bóng người ở trên bãi cát. Các cậu là ai? Liên An nhìn hai người quần áo ướt sũng đang ngồi ở đó, hỏi một cách cảnh giác. Hai người này rõ ràng là bò lên từ dưới sông, chẳng lẽ họ có quan hệ đến việc thuyền chìm ư? Nếu không phải thế, thì làm gì có ai nửa đêm chạy đến đây bơi? Ông là ai chứ? Diệp Thu nhíu mày hỏi. Ngữ khí của ông già này rất không bình thường, ông tưởng mình là cảnh sát à, muốn chất vấn ai thì chất vấn sao? Cậu không có tư cách hỏi chúng tôi là ai. Cậu chỉ cần trả lời cậu là ai là được rồi. Liên An càng nói lạnh lùng hơn. Mặc dù ông là gia bộc của Liên gia, nhưng địa vị của ông ở trong nhà Liên gia rất cao. Ngay đến cả Liên Phong Duệ khi nói chuyện với họ đều phải rất cẩn thận ngôn từ, huống hồ là những người khác của Liên gia. Ngoài Lao gia, họ chẳng nể mặt ai cả. Hơn nữa đã có lá cờ của Liên gia khoác lên mình, họ càng không sợ bị người khác dị nghị. Ở Tô Hàng, có thể nói họ tung hoành ngang dọc. Mấy năm trước khi còn trẻ thường xuyên xuất hiện đánh người, giờ đây tuổi già rồi mới thích yên ổn một chút. Nhưng những người đã kiêu ngạo quen rồi, thì làm sao có thể chịu đựng được người khác dùng thái độ này nói chuyện với họ. Hơn nữa lại còn là hai tên trẻ tuổi. Mặc dù tên tướng mạo bảnh bao bên cạnh toát ra sát khí làm cho người ta phát sợ, nhưng người trẻ tuổi đang nói chuyện với họ đây quá tầm thường. Giống như một sinh viên không quen đánh đấm vậy. Loại không biết trời cao đất dày thế này, hai anh em họ giẫm một phát cũng đủ làm cho hắn chết. Diệp Thu không ngờ ai ông già này lại ngông cuồng đến thế, cười lạnh lùng nói, ông càng không có tư cách hỏi chúng tôi là ai. Cùng với việc nói chuyện, Diệp Thu đã nắm lại Tiểu Bạch đáng muốn đứng dậy giết người. Cô không thể chịu được có người dùng loại thái độ này để nói chuyện với Diệp Thu. Họ là cái thá gì chứ? Tiểu tử! Tìm cái chết! Liên An phẫn nộ nói, rồi xông về phía Diệp Thu. Tam đệ. Liên Phúc béo ú giữ Liên An lại, cười ha ha nhìn Diệp Thu, nói, tiểu huynh đệ, vừa nãy cậu có nhìn thấy thuyền bị bốc cháy không? Tất nhiên là nhìn thấy rồi, ngọn lửa lớn thế, sao lại không nhìn thấy được? Diệp Thu bĩu bĩu môi. Mặc dù tên béo này mặt nở nụ cười, nhưng Diệp Thu không hề có thiện cảm với ông ta. Tên này làm cho Diệp Thu nhớ đến 10 người đại ác trong chuyện tuyệt đại song tiêu lúc nào cũng cười thế này. Cậu có biết tại sao lại cháy không? Liên Phúc hỏi tiếp. Con mắt nhỏ bị da thịt ép vào khi cười cũng đã bắt đầu phát ra ánh mắt sắc lạnh. Không biết. Dù sao thì cũng không phải do tôi đốt. Diệp Thu nói. Đúng là không phải do anh đốt, là do Tiểu Bạch đốt. Vậy cậu có biết ai đốt không? Biết chứ. Diệp Thu gật đầu. Nhưng tôi không thể nói cho ông biết. Cậu có phải Diệp Thu không? Liên Phúc đột nhiên hỏi. Đúng là tôi. Diệp Thu gật đầu. Liên Phúc và Liên An quay sang nhìn nhau. Rồi xông về phía Diệp Thu và Tiểu Bạch nhanh như chớp giật. Chương 481, đấu trường trên bãi cát 2vs2, ba gặp phải thần súng, 2. Mục tiêu của họ là Diệp Thu, nếu có thể giải quyết được anh, thì mục đích của họ đã hoàn thành rồi. Còn về việc thuyền bị ai đốt, trong đó có những ai bị giải quyết, chẳng có quan hệ gì với họ cả. Diệp Thu và Tiểu Bạch sớm đã có chuẩn bị về việc họ sẽ công kích bất ngờ, hai người vừa nãy còn ngồi trên bãi cát, đột nhiên cơ thể nhảy dựng lên. Sau khi bước lên trước một bước, ngay lập tức phân khai mỗi người một đầu. Diệp Thu nên chiến với Liên An lạnh lùng, còn Tiểu Bạch nên chiến với Di Lặc Liên Phúc. Tiểu Bạch, tôi thua cô vụ bơi, lần này chúng ta lại đấu một lần nữa. Diệp Thu cười nói. Tiểu Bạch không đáp lại, chỉ là đánh một đòn sát chiêu về phía Liên Phúc. Đúng. Sau khi Tiểu Bạch và Liên Phúc đòn đối đòn, cả cơ thể cô không còn đứng vững. Ngay lập tức cô nhét bàn chân mình vào trong cát, nhưng vẫn bị lùi về sau mấy bước. Chân Liên Phúc cũng chìm hẳn trong cát, nhưng không thay đổi vị trí một bước nào cả. Tên nhóc con. Có xinh đẹp cũng không tác dụng gì đâu. Chỉ học được những đòn đẹp mắt. Liên Phúc cười hì hì nói. Tiểu Bạch ghét nhất ai nói đùa với cô, ngoài Diệp Thu. Sát khí trong mắt cô ngày càng dày đặc. Vừa nãy khi đòn đối đòn, cô đã biết thực lực của lão già này thế nào rồi. Mặc dù lão già này người béo núc đích, nhưng vô cùng tinh luyện. Nếu cứ làm tới, Tiểu Bạch biết rằng cô rất khó là đối thủ của lão ta. Nhưng đối thủ càng mạnh càng kích thích máu chảy trong người Tiểu Bạch. Truy cập trái tim đen u ám. Giết. Tiểu Bạch lại lao lên đằng trước lần nữa. Không biết từ lúc nào, trong tay cô đã có hai chiếc đinh ba sắt màu vàng. Chiếc đinh ba sắt đó dưới ánh sáng trăng lóa lên từng đợt. Liên Phúc đờ người một lúc. Ông ta không thể nhìn ra Tiểu Bạch lấy ra vũ khí từ khi nào. Nhìn chiếc đinh ba sắt đang phát quang lóa mắt trong không gian, Liên Phúc thấy rằng trong cuộc đời mình lần đầu tiên sợ màu vàng đến thế. Soạt. Tiểu Bạch dùng chiếc đinh ba ra một đòn vào cổ Liên Phúc. Liên Phúc lùi về sau liên tục. Tay trái cô vừa đánh vào không trung, tay phải cô lại vung lên. Lần này mục tiêu của cô không phải là cổ, mà là chiếc bụng lồi ra của ông ta. Liên Phúc bất ngờ. Tên trẻ tuổi này sở hữu một tốc độ thật kinh người. Xem ra không chỉ đẹp người, mà còn có tài nữa. Đáng tiếc. Ngươi tưởng chỉ có thế này là tìm được lỗ hổng của ta ư? Liên Phúc giống như thần công ép thịt vậy, hít vào một hơi, cái bụng vừa thò ra giờ đã ép cặt vào. Không ngờ chiếc bụng to thế mà được ông ta giấu kỹ. Tì ẹ Bạch lại đánh vào không khí. Nhưng không hề có biểu cảm kinh ngạc nào, lại lần nữa vung chiếc đinh ba trong tay lên. Song xoa lao thẳng về phía trước. Đó là cách công kích đơn giản nhất, chiêu thức rất phổ thông. Nhưng nếu có thể đảm bảo được tốc độ, thì sẽ tạo nên lực sát thương khủng khiếp. Không ít cao thủ đã được nếm mùi đòn này của cô, tạo thành hai hố ở giữa bụng hoặc ngực. Tiểu tử, tìm cái chết ư? Liên Phúc không ngờ tên con trai nhìn ưu tú thế mà lại hiểm độc đến vậy. Không phải muốn cắt thiết hầu của người ta, thì là muốn chọc thủng bụng người ta. Rõ ràng là muốn liều mạng với lao già này. Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí, huống hồ ông ta là cao thủ của Tô Hàng này. Bị Tiểu Bạch ghép đến cùng thế, càng tích đầy một bụng tức. Cơ thể béo ú không thể làm cho người ta cảm thấy nặng nề mà cực kỳ linh hoạt, giống như đang khiêu vũ vậy, bước về sau một bước, rồi sau khi Tiểu Bạch đánh vào không khí, hai tay lướt gió lao đến Tiểu Bạch. Ông ta muốn đập bẹp tiểu tử này thành bánh thịt. Đốt. Tiểu Bạch lấy hai chiếc đinh ba chống lại, làm cho bàn tay của Liên Phúc dừng lại ở chỗ an toàn. Có vũ khí trong tay đúng là có lợi thế hơn. Mặc dù Liên Phúc có tin tưởng bàn tay của mình, thì cũng không có gan vỗ vào chiếc đinh ba của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, sao thế? Tôi sắp giải quyết xong đối thủ rồi. Diệp Thu cười ha ha hỏi ở phía xa. Đúng là Diệp Thu đánh nhau quá dễ dàng. Ông già này thân thủ không tôi, nhưng thực lực thì đúng là không bằng mình. Hơn nữa vì trước đó thái độ của ông ta quá không thân thiện nên Diệp Thu cũng chẳng nể mặt chút nào. Hai người vừa tiếp xúc, Diệp Thu đã dùng tốc độ đối thủ không tài nào theo kịp tắt vào mặt ông ta 3 nhát. Liên An tức hộc máu. Nếu không phải là đang trên chiến trường, thì ông ta đã muốn ngồi thụp xuống ôm mặt khóc rồi. Thật là nhục nhã. Thật là nhục nhã không thể chịu nổi. Liên An hừ một tiếng, rồi giơ bàn tay của mình ra chắn lại tay Diệp Thu đang muốn tát ông ta một cái nữa. Diệp Thu cười lạnh lùng, tay trống xuống đất rồi lại xuất hiện trước mặt Liên An lần nữa như có phép thần thông. Bút! Lại một cái tát đáng ghi nhớ lên má. Gương mặt già của Liên An đã bị anh đánh sưng lên rồi. Lần sau tôi sẽ đánh má phải của ông. Diệp Thu cười nói. Trong lòng Liên An rất muốn xé xác tên tiểu tử này thành trăm mảnh. Nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, ông không thể nào đuổi kịp. Điều đáng hận hơn là, tên này rõ ràng đang làm nhục ông ta. Mỗi lần xuất chiêu đều nói với mình trước. Chút nữa sẽ đánh vào bên nào của mặt mình. Nhưng sau khi hắn xuất chiêu, hắn nhất định phải đánh vào bên mặt đó. Hơn nữa thân thủ của hắn rất kinh khủng. Lần này sợ rằng cả hai anh đều bị kéo vào rồi. Thiếu gia rốt cuộc đã rơi vào sát thần nào thế? Tì ẹ Bạch không cách nào nói với Diệp Thu biết về tiến triển của công việc. Nhưng chiếc đinh ba trong tay múa như xé gió. Từng chiêu đổ về phía Liên Phúc, làm ông không ngừng phải lùi về sau, không thể kiếm được một cơ hội để phản công. Chỉ cần bị Tiểu Bạch nắm được nhịp đấu, vậy thì, kết quả của trận đấu đã quá rõ ràng. Tiểu Bạch là một sát thủ bẩm sinh. Những thủ đoạn cô dùng để giết người làm cho ngay cả Diệp Thu cũng thấy tê người. Đại ca! Liên An gọi to. Hiểu rồi. Liên Phúc đáp. Rồi đập hai tay về phía trước. Sau đó cơ thể của Liên Phúc đột nhiên bay về phía Liên An. Muốn hợp sức ư? Tiểu Bạch lao ra phía trước, chiếc đinh ba trong tay cũng đã giơ ra. Chỉ thấy một vầng sáng lóe lên. Sau lưng của Liên Phúc đã bị cô vạch một đường dài. Chỉ nghe thấy tiếng vải bị xé vang lên trong không trung và tiếng máu rơi tí tách. Mặc dù thân thể đã bị thương nặng, nhưng Liên Phúc vẫn lao về phía Tam Đệ. Hai người nếu không liên thủ, thì không có phần thắng nào nữa rồi. Diệp Thu vốn có cơ hội ngăn Liên Phúc lao đến, dù sao thì Liên An đứng trước mặt anh chẳng được coi là chút trở ngại nào. Nhưng trong lòng anh lại thấy lạ kỳ. Đến lúc này rồi, tại sao hai người họ còn phải hợp sức nữa? Nghĩ vậy, Diệp Thu không những không cản, mà còn để ra một chỗ trống. Dưới sự sắp xếp của Diệp Thu, hai vị huynh đệ này cuối cùng cũng đã đứng khép lưng vào nhau. Đại ca! Ca sao thế? Liên An thấy Liên Phúc bị thương, lo lắng hỏi. Không sao, đệ thì sao? Đệ cũng không sao hết. Ông ta có thể nói với đại ca của mình, mặt mình bị tắt đến sưng húp lên sao. Tên tiểu tử này thật là hiểm độc, đã đánh người ta mà người bị hại còn không dám nói ra. Diệp Thu và Tiểu Bạch lại ra vẻ rất thoải mái. Diệp Thu vô vô vai Tiểu Bạch, nói, cô đoán xem bọn họ đang định làm gì. Tiểu Bạch không nói gì, nhưng lại khép hai chiếc đinh ba lại với nhau. Ha ha, không sai, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Thế này có thú vị hay không? Diệp Thu cười hì hỏi. Tiểu Bạch ngớ người, sau đó cười ngượng ngùng. Đúng vậy, Diệp Thu và Tiểu Bạch đoán không sai, Liên Phúc và Liên An tìm mọi cách để đứng vào với nhau, là để triển khai hợp kích thuật của họ. Trong lịch sử võ thuật hàng ngàn năm của Trung Quốc, hợp kích thuật không phải là điều hiếm thấy, ví dụ như trận 18 người đồng ở Thiếu Lâm Tự, trận thập tinh kiếm của Võ Đăng, vân vân. Hợp kích chi thuật ít nhất phải có 2 người, còn nhiều hơn thì có thể đạt đến mười mấy người hoặc là mấy chục người. Trận ở Võ Đăng là 7 người, bố trí trận địa theo bắt đầu thất tinh. Còn trận ở Thiếu Lâm Tự do 18 người hợp thành. Những người này vốn thực lực không mạnh, nhưng sau khi hợp lại, thực lực đã tăng gấp mấy lần. Nghe nói tông sư võ thuật một thời Trương Chấn Bắc sau khi đến Tô Hàng, đột nhiên ngã bệnh, lão gia của Liên gia đã dùng bài thuốc hiếm thấy để cứu mạng ông ta. Để báo ân cứu mạng của Liên gia, Trương Chấn Bắc đã chuyển thuật hợp kích thuật này cho 4 vệ sĩ nhà Liên gia. 4 vệ sĩ đó chính là Phúc, Thọ, An, Khang. Tên của hợp kích thuật này là Tứ Hoang. Một người làm chính, 3 người làm phụ. Tổ hợp 4 người, uy lực vô cùng lớn. Đáng tiếc, Liên lão gia cuối cùng cũng không nỡ một lần đưa ra tất cả vốn liếng của mình, chỉ phái Liên Phúc và Liên An ra đây, nếu không thì Diệp Thu và Tiểu Bạch đã phí công sức rồi. Diệp Thu nhìn Liên Phúc Liên An đang dựa lưng vào nhau, nói, tôi biết các ông nhất định có chiêu gì đang định bày ra đây. Tôi cho các ông cơ hội để triển khai nó. Vừa đúng lúc chúng tôi cũng có một bộ hợp kích chi thuật của hai người, không bằng, chúng ta so tài xem thế nào. Chương 482, giết người nghệ thuật, mê trảm. Tên là Tứ Hoang, nhất định phải có 4 người phối hợp mới được. Ý của Liên Phúc và Liên An là muốn thương lượng với Diệp Thu một việc, huynh đệ. Cậu xem, người của chúng tôi vẫn chưa đến đủ, cậu xem, có thể. Để chúng tôi tìm 2 trợ thủ nữa đến được không? Nhưng họ hiểu rằng niềm hy vọng này rất mong manh, khả năng nhận được sự cự tuyệt là rất lớn, đành để suy nghĩ ngây thơ này chết trong bụng. Mặc dù vậy, 2 người có thể đứng bên cạnh nhau, trong lòng họ cũng đã cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Vừa nãy khi 2 người đấu lẻ, cuộc sống đó giống như không phải dành cho con người vậy. Có sự nhục nhã nào hơn thế được sao? Tứ Hoang đích thực là một môn tuyệt học. Được xưng là 4 người hợp lực, thiên hạ vô địch. Hơn nữa Tứ Hoang còn có thể biến thành một mô hình nhỏ 2 người hợp lực. Điều này càng chứng minh được sự đặc biệt của Tứ Hoang. Giống như trận thất tinh kiếm của Võ Đăng và trận 18 La Hán của Thiếu Lâm vậy, nếu thiếu người, thì rất khó dàn trận. Vì thế Liên lão gia vẫn không muốn phái tất cả tứ phúc của nhà ông ta đi viện trợ cho cháu trai. Ông ta nghĩ rằng dựa vào sự phối hợp của Liên An và Liên Phúc là có thể đánh bại tất cả đối thủ rồi. Vừa đúng lúc, Diệp Thu và Tiểu Bạch cũng học được một bộ hợp kích chi thuật tên là mê trảm, là món võ công không biết Diệp Không Nhàn lôi ở đâu về. Nếu nói theo cách của lão đầu tử, võ công này là võ công dành riêng cho Tiểu Bạch, nhưng nếu chỉ có một mình Tiểu Bạch thì không có cách nào hợp kích, thế là Diệp Thu liền trở thành vai phụ. Đúng vậy. Mê trảm là món võ lấy Tiểu Bạch làm trận nhãn, Diệp Thu làm phụ trợ. Khi công kích đối phương, cũng do Tiểu Bạch làm chủ công, Diệp Thu làm thứ công. Đương nhiên, khi chủ công gặp phải chướng ngại, Diệp Thu phải lãnh trách nhiệm chủ công, nếu không thì cả 2 người sẽ toi mạng. Bộ hợp chi thuật này đã học xong đến 5-6 năm, nhưng 2 người chưa từng dùng nó. Một mặt vì sau khi học xong Tiểu Bạch đã đi theo Long Nữ, còn Diệp Thu cũng ra ngoài, đến mãi tận năm trước tới Yến Kinh. Một mặt khác, là họ chưa từng gặp phải đối thủ có thể ép họ sử dụng hợp kích thuật. Vừa nãy Liên An hét to gọi Liên Phúc lại nhẫn nhịn chịu đựng nhát dao của Tiểu Bạch chạy đến chỗ Liên An làm Diệp Thu nhận ra. Họ rất có khả năng dở ra tuyệt chiêu phối hợp gì đó. Thế là cố ý để ra một cái hở, chuẩn bị cùng Tiểu Bạch diễn món đòn mê trảm. Tứ Hoang của Liên Phúc và Liên An sử dụng phương thức kề lưng vào nhau, dù sao thì, họ không có cách nào gọi cả 4 anh em đến, chỉ có thể thủ 2 hướng. Còn Diệp Thu và Tiểu Bạch thì đứng tùy ý nếu nhìn từ phía vị trí, chẳng có vẻ gì là giống hợp kích thuật hết. Các ông đã chuẩn bị xong chưa? Diệp Thu hỏi 2 ông già. Các ngươi đến chịu chết đi. Liên An mặt lạnh, lớn tiếng nói. Có cơ hội trình diễn Tứ Hoang làm lòng tin của ông ta tăng lên nhiều. Hơn nữa xem ra đối thủ cũng chẳng giống có món đòn hợp kích thuật gì hết, thái độ kiêu ngạo của ông ta lại một lần nữa bộc lộ ra. Vừa nãy khi chịu sự nhục nhã đến từ Diệp Thu, trong lòng ông ta hận không thể xé xác anh ra làm trăm mảnh. Giờ đây việc ông ta muốn làm nhất là giết anh trong lòng bàn tay. Ha ha! Vậy thì chúng tôi đánh rồi nhé. Tốt nhất là các ông nên dốc toàn lực mà đánh, nếu không thì không còn cơ hội nữa đâu. Diệp Thu và Tiểu Bạch nhìn nhau. Sự hiểu ý trong lúc chiến đấu của 2 người họ đã được hình thành từ khi còn bé xíu. 2 người tách ra, mỗi người một bên phải trái lao về phía Liên An và Liên Phúc. Công phu thám thính cơ bản nhất, Diệp Thu và Tiểu Bạch về cơ bản không có chút phối hợp nào cả. Vẫn giống như trước kia đơn độc lao về phía đối thủ. Xét cho cùng, họ không thể nào vừa vào trận là giết người ta ngay được. Diệp Thu nghĩ sau khi nghiên cứu về hợp chi thuật của đối phương, rồi mới dùng đến mê trảm. Đã có người vĩ đại nói rằng, phải kết hợp thực tiễn và lý luận, có như vậy mới tránh khỏi đi đường vòng. Một đòn của Diệp Thu hướng về phía Liên An cũng xuất một đòn về phía anh. Hai đòn đó gặp nhau trong không trung, tạo ra một âm thanh rất lớn, giống như xương cốt cũng bị đánh nát ra rồi vậy. Còn Tiểu Bạch sau khi ra một đòn với Liên Phúc, cánh tay phải xuất chiêu của Liên Phúc dường như không làm cách nào nhấc lên được nữa, còn Tiểu Bạch vẫn dùng một thái độ lạnh lùng và tốc độ nhanh nhẹn để đối phó với kẻ địch. Nhưng cơ thể của cô lại lùi ra sau mấy bước, giống như bị người ta đánh bay đi vậy. Anh có thể hy vọng một người con gái mạnh mẽ đến thế nào? Hơn nữa hai ông già này đều đã ở vào tuổi cao rồi, Diệp Thu và Tiểu Bạch mới hơn 20. Nếu nói về sự tu luyện và tích lũy nội lực, thì họ đúng là cách nhau quá xa. Diệp Thu và Tiểu Bạch nhìn nhau, đều rất kinh ngạc. Nhưng khi hai con mắt nhìn nhau mới phát hiện ra, con ngươi của hai người sáng rực lên, kích động như gặp phải bảo bối vậy. Họ càng mạnh, chẳng phải càng thú vị sao? Thử lại lần nữa chứ? Diệp Thu nhìn Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Bạch gật đầu, vậy thì cứ thử thêm lần nữa đi. Trước đến giờ cô chưa từng làm trái ý Diệp Thu. Thế là, hai người lại lao về phía Liên An Liên Phúc. Người ghi xuống đất, đầu hướng về phía trước, Diệp Thu vẫn đánh tay không, còn Tiểu Bạch đã nắm trong tay hai chiếc đinh ba, trái phải mỗi bên một chiếc. Vừa nãy lần đầu tiên thăm dò thực lực địch, cô đã hợp hai chiếc thành một, hoàn toàn dùng nắm đấm để đánh đối phương. Mặc dù Diệp Thu biết rằng nội lực của mình không bằng hai ông già này, nhưng khi sử dụng nội lực, cả thiên hạ không quá ba người có thể vượt qua bản thân mình. Đương nhiên, đây chỉ là những người anh biết, còn sự to lớn của thiên hạ thì anh không thể nào biết được. Dùng một cách sử dụng nội lực đặc biệt, để thăm dò tứ hoang hợp kích, tìm ra sự kỳ diệu của món võ này. Thực lực của ông già này không tồi, nhưng nếu hợp kích lại, không ngờ lại có cảm giác như thực lực tăng lên gấp mấy lần vậy, đúng là không thể không cảnh giác. Rốt cuộc họ làm thế nào vậy? Hợp kích thuật của Diệp Thu và Tiểu Bạch giống như tên của nó, gọi là mê trảm, hoàn toàn là những sát chiêu dùng để giết người, thực lực không thể nâng cao, chỉ là sự công kích của hai người làm cho đối phương không thể chống đỡ được và rơi vào tình thế bị động. Nhưng nó không thể giống hai ông già này, dựa lưng vào nhau là giống như người sói gặp ánh trăng vậy, thực lực tăng lên thật đáng kể. Diệp Thu không hề tự mãn mình là thiên hạ vô địch, ngược lại, trong quá trình đối kháng và thách đấu, nếu gặp phải thứ mình có thể học, thì anh rất hứng thú. Tiểu Bạch thì không sống chết với Liên Phúc nữa, vì cô biết rằng dùng sức không phải là thế mạnh của mình. Không ai nói khi đánh nhau nhất định phải đánh từng quyền một. Trong lòng cô, chỉ cần có thể giết đối phương, thì cô là kẻ thắng lợi cuối cùng, giành được quyền sinh tồn duy nhất. Đây cũng là câu nói Diệp không nhàn nhắc đi nhắc lại khi huấn luyện cho cô. Một hiện tượng rất kỳ dị, Tiểu Bạch hận Diệp không nhàn đến thấu xương, nhưng vẫn nhớ như in từng lời ông ta nói với cô. Cũng như vậy, Diệp Thu có nhiều khi rất không đồng ý với những hành động của lão đầu tử, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của ông trong cuộc sống. Ông là người trí tuệ của cuộc sống, giống như có thể nhìn thấu kiếm trước kiếp sau vậy, làm cho người ta không biết tự lúc nào đã rơi vào thế cục của ông. Bút! Đùng! Diệp Thu và Tiểu Bạch cùng tiến công, cũng đồng thời đập vào đối thủ một lúc. Khi Diệp Thu xuất đòn thứ nhất, cảm thấy sắp bị thiệt rồi, liền ngay lập tức nghĩ cách ra thêm đòn nữa, nhưng đòn thứ hai chưa kịp ra, Liên An đột nhiên như một con manh thú nổi điên hét lên một tiếng, rồi dùng hai tay đẩy ra. Một luống sức mạnh chưa từng thấy giống như dòng nước Trường Giang ào ạt nổi lên, Diệp Thu thậm chí không còn sức mạnh để chống đỡ lại. Lần này, Diệp Thu phải lùi về sau mấy bước mới dừng lại được. Đòn thứ hai đã chuẩn bị xong mà không kịp đánh ra, lại phản chủ, suýt nữa làm cho Diệp Thu bị nội thương. Đây cũng là lực phản của đòn thứ hai và đòn thứ ba. Đòn của Tiểu Bạch cũng đánh vào không trung, đang đấu với Liên Phúc. Thế này là thế nào? Liên An không thể có sức mạnh lớn như vậy được. Đây là điều từ lúc đầu khi Diệp Thu đánh với ông ta đã nhận ra. Nếu như ông ta thực sự lợi hại đến thế, thì làm sao mình có thể đem ông ta ra làm trò chơi được? Vậy thì, sức mạnh đó ở đâu ra? Diệp Thu nhìn cuộc đấu giữa Liên Phúc và Tiểu Bạch, trong đầu sáng lên một tia suy nghĩ. Nhưng tia sáng đó chỉ lóe lên rồi vụt tắt, Diệp Thu nghĩ, sao lại có thể như vậy được? Ông ta vốn không có sức mạnh to lớn đó, giống như mượn sức mạnh của người khác vậy. Mượn lực. Lòng Diệp Thu bắt đầu kích động, hai mắt sáng rực lên nhìn cuộc đấu giữa Tiểu Bạch và Liên Phúc. Câu hỏi khó giải vào đầu góc anh cuối cùng đã được giải đáp. Không sai, họ đang mượn lực. Lần đầu tiên thám thính họ, anh và Tiểu Bạch đều dùng trọng quyền, vì thế, lực đạo của hai người vẫn chưa tiêu tan, chỉ có thể tự đối địch với nhau. Mà trong quá trình này, hai người đứng dựa lưng vào với nhau. Vậy thì, khi xuất chiêu, cơ thể của hai người áp xuống một cách mạnh mẽ, sau đó lại xông về phía trước, đã hình thành một lực đàn hồi. Vì vậy, đã làm nên sự thất bại của hai người. Lần thứ hai thám thính, Diệp Thu chuẩn bị không đầy đủ, chỉ dùng 6 phần nội lực để xuất đòn thứ nhì. Ai mà biết được lần này Tiểu Bạch thông minh rồi, không dùng nắm đấm đi đấu với đối thủ nữa, mà dùng đinh ba đi chọc. Như vậy, Liên Phúc không thể cứng đầu đối chọi lại với Tiểu Bạch được, chỉ cần đấu với cô một hồi là được rồi, còn sức lực trong người của ông ta, lại hoàn toàn thông qua đằng sau lưng chuyển đến cho Liên An. Đây cũng là lý do ngay lập tức sức mạnh của Liên An tăng lên đáng kể. Hợp kích thuật thật kỳ diệu, nếu anh không tìm ra được điểm cốt lõi trong đó, chỉ có thể chết trong tay hai người họ. Nhưng điểm kỳ diệu này nói thì dễ, nhưng liệu có mấy ai có thể áp dụng nó trong thời gian ngắn? Diệp Thu biết, nếu mình không nhìn ra chiêu này, thì rất có thể càng ngày càng dùng nhiều sức lực để lao vào đối thủ. Nếu rơi vào vòng xoáy hiểm ác đó, thì sợ rằng kết quả sẽ bất lợi đối với bản thân mình. Chỉ là, họ làm sao có thể truyền sức qua lưng được? Đây nhất định là một môn tuyệt học, cũng là nội dung cốt lõi của bộ hợp kích thuật của họ. Nhưng Diệp Thu biết, đáp án này mình mãi mãi không thể biết được, họ sẽ biến mất trong cơn báo cát này. Tiểu Bạch. Diệp Thu đột nhiên gọi lớn. Soạn. Âm thanh vừa ra khỏi miệng, Tiểu Bạch vừa rồi còn đấu với đối thủ ngay phút chốc đã xuất hiện bên cạnh Diệp Thu. Tốc độ của cô nhanh như hồn ma vậy. Điều này làm sự bất an trong lòng hai ông lão Liên An và Liên Phúc càng tăng hơn, đánh đơn không phải là đối thủ, mà hợp chi thuật cũng không thể thắng được họ. Họ rốt cuộc là ai? Trẻ người như vậy, mà tại sao lại có thân thủ kinh khủng như thế được? Thiếu gia à, ông đúng là hại chúng tôi rồi. Diệp Thu nhìn Tiểu Bạch, nói, tôi đã nhìn ra sự kỳ diệu trong bộ hợp chi thuật này của họ rồi. Giờ đây, đến lượt chúng ta ra tay rồi. Xem họ có thể nhìn ra được không? Tiểu Bạch gật đầu, mặt rất kích động. Cô rất hy vọng có một ngày được cùng Diệp Thu triển khai món đòn này, không ngờ cơ hội đó đã đến gần rồi. Lần này, hai người đã không còn đứng ở vị trí tùy tiện nữa. Tiểu Bạch đứng trước, Diệp Thu đứng ở đằng sau góc 45 độ. Mặt hai người lạnh như băng, giống như đang làm một việc vô cùng nghiêm túc vậy. Đương nhiên, đây chủ yếu là điều lao đầu tử hại họ. Lúc đầu khi luyện bộ hợp kích thuật này, Diệp Thu và Tiểu Bạch đã nếm biết bao nhiêu khổ sở, càng không cho Diệp Thu cười hì hì hà hà nữa. Ông rất nghiêm túc nói với Diệp Thu, giết người là một nghệ thuật. Là một môn nghệ thuật xứng đáng để người ta dốc toàn tâm toàn ý vào nó. Thế là, Diệp Thu không còn cười đùa nữa. Không ngờ đã cách nhiều năm thế rồi, hai người đứng ở vị trí này, vẫn giống như những năm đó, không thể nào cười được. Giờ đây, để cho họ thử xem nghệ thuật giết người là thế nào. Gió đã nổi lên, đằng xa nhấp nhánh ánh sao, luồng không khí trong lành ùa đến, làm cho phổi con người cảm thấy như được thanh lọc. Nhưng bốn người trên bãi cát không có thời gian để hưởng thụ cảnh đẹp ban đêm này. Trong mắt họ, sức hút từ đối thủ còn hơn cả những việc khác. Nhìn thấy biểu cảm của Diệp Thu và Tiểu Bạch, Liên An và Liên Phúc đã cảm nhận được tình hình không tốt. Lòng họ đã bị không khí áp lực này làm cho rối bời, dùng lưng của mình cổ động cho người bạn của mình. Họ, chính là người gây chuyện trước. Chuyển động rồi. Diệp Thu chuyển động rồi. Chuyển động rồi. Tiểu Bạch bắt đầu chuyển động khi Diệp Thu bước đến bước thứ hai. Hai người một trước một sau, hai bóng người như điện xẹt, chuyển động nhanh như những linh hồn vút đi trong không trung.